Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một màn này để bọn hắn rung động mà mê mang, còn có Gan Hàn, đồng loạt nhìn về phía vừa mới phân tích đạo lý rõ ràng người hoàng tử kia. Người hoàng tử kia nhìn lấy giống như địa ngục đồng dạng khủng bố trang cảnh cũng bị hù dọa. Sắc mặt trắng bệch, run rẩy bờ môi đỏ bừng. Không, không cần phải a, liền xem như vạn năm thú hỏa chủng cũng không nên có như thế uy lực a. Tình huống trước mắt hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước cùng nhận biết, chẳng lẽ là thiên địa hỏa chủng? Cái gì? Thiên địa hỏa chủng? Cái này hoàng tử lời nói đem hắn người cho bị sợ nhảy lên. Tô mục hỏa chủng là truyền thuyết bên trong thiên địa hỏa chủng. Bọn họ liền nghe đều chỉ là nghe nói qua, tô mục lại trực tiếp nắm giữ, nhưng rất nhanh bọn họ liền đem rung động tiêu hóa hết. Thiên địa hỏa chủng là bọn họ khó có thể với tới thánh vật, nhưng đối với nắm giữ trận pháp thiên tôn truyền thừa tô mục mà nói, nắm giữ lại thành bình thường. Bọn họ ánh mắt theo rung động biến thành ước ao ghen tị, sau cùng thì biến thành tham lam. Tô mục cầm giữ có thiên địa hỏa chủng, nói cách khác bọn họ giết tô mục không chỉ có thể có được thiên tôn truyền thừa, còn có thể được đến thiên địa hỏa chủng như thế thánh vật. Chỉ là suy nghĩ một chút đều làm người hưng phấn, trước tìm đến thời không linh quả lại nói, lưu luyến không rời nhìn tô mục liếc một chút về sau. Bọn họ thì trước sau lấy ra một kiện lại một kiện bảo vật, có phù lục, bát quái la bàn, áo choàng, những bảo vật này tác dụng đều không ngoại lệ đều là để bọn hắn có thể tại vết nứt không gian bên trong chống cự hỗn loạn không gian cùng tàn phá bừa bãi thời không chi lực tập kích. Lệ Văn công chúa mọi người thôi động bảo vật về sau từng cái lần lượt nhảy vào vết nứt không gian tìm kiếm thời không linh quả. Đại ca, bọn họ đi vào. Lão Vương nhìn đến lòng nóng như lửa đốt, lại không giết những thứ này vướng bận đồ vật, thời không linh quả liền bị cướp đi. Tô mục quay đầu nhìn một chút, ánh mắt lóe lên, không có vội vã đi vết nứt không gian, mà chính là vung lên Tử Dương kiếm, trước hết giết những linh thú này. Phốc suy, đang bị thiên địa hỏa chủng đốt tới thống khổ không chịu nổi linh thú nhóm căn bản không có bao nhiêu phản kháng năng lực, bị tô mục như chém dưa thái rau cấp tốc giết hại. Không quá nửa chén trà nhỏ thời gian, mấy trăm đầu linh thú bị hắn giết không còn một mống. Màn sáng trước đế chủ nhìn đến toàn bộ linh thú đều chết tại tô mục trong tay, lồng ngực không khỏi chập trùng, trong lòng biến đến khẩn trương. Tô mục thủ đoạn chi tàn nhẫn, vượt qua ra hắn mong đợi, mà loại này có thù tất báo, thủ đoạn độc ác nhân vật là tuyệt không có khả năng buông tha những cái kia hoàng gia con cháu. Hắn hiện tại chỉ có hy vọng Lệ Văn công chúa bọn họ tranh thủ thời gian thu hoạch được thời không linh quả, thực lực tăng nhiều về sau trấn áp tô mục, bằng không, tựa như vừa mới một màn, hắn cũng chỉ có thể nhìn tận mắt đi vào tất cả hoàng gia con cháu toàn bộ chết tại tô mục thủ hạ. Viên Vân ở một bên cũng nhìn đến líu lưỡi. Nhưng hắn hiện tại đã có thể lý giải tô mục vì cái gì có thể theo Hoàng Cương một đường giết đến tận địa cương, không thủ đoạn độc ác, sớm đã chết ở nửa đường. Hắn đang làm gì? Gặp tô mục giết hết linh thú sau vẫn là không có vội vã đi vết nứt không gian tìm thời không linh quả, không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ là nhìn đến mất đi tiên cơ, lựa chọn từ bỏ? Nhưng tô mục xem ra cũng không giống như là dễ dàng buông tha người. Tô mục nhìn lấy khắp nơi linh thú thi thể, đưa tay bãi xuống, đem thiên địa hỏa chủng dư uy thu hồi, hít sâu một hơi trong tay bấm pháp quyết, xác. Pháp quyết đánh ra, chỉ thấy tất cả chết đi linh thú thân thể tàn phế cũng bay ra một điểm bạch quang, hướng về tô mục phía trước hội tụ. Lão Vương nhìn lấy trừng mắt, đây là vật gì? Cúi đầu sờ sờ chính mình, trong cơ thể nó có phải hay không cũng có loại kia bạch quang vật chất, nhưng vì sao hắn một mực không có cảm nhận được? Đại ca, đó là vật gì? Thời không chi lực, tô mục trả lời. Lão Vương mày nhăn lại, cái gì thời không chi lực? Bọn họ thể nội cái gì thời điểm có vật này? Tô mục không có quá nhiều giải thích, siêu tập đầy đủ thời không chi lực về sau, giang hai cánh tay, thời không chi lực thì hướng về hắn bay tới, tại bạch quang lóa mắt bên trong, không ngừng dung nhập hắn trên thân linh lực hộ giáp bên trong. Nhóm này linh thú làm thời không linh vực chi bên trong thổ sinh thổ trưởng vật sống, trải qua năm dưới ánh trăng một cách tự nhiên hội nhiễm đến một tia thời không chi lực. Nhưng cái này một tia thời không chi lực linh thú bản thân phát hiện không? Phát hiện cũng sử dụng không? Chỉ có đầy đủ lượng thời không chi lực, mới đủ lấy tại thời không vết nứt bên trong, tới lui tự nhiên. Chương 1566, khẳng định có quỷ. Vết nứt không gian cũng không phải muốn vào liền có thể tiến, cũng không phải chỉ dựa vào một cái áo choàng hoặc là một tấm bùa chú liền có thể tại vết nứt không gian bên trong yên ổn không lo, đi vào dễ dàng, đi ra khó. Thời không chi lực khoác thân thể, tô mục thu hồi Tử Dương kiếm, quay người hướng sơn cốc tiến nhập vết nứt không gian. Tại vết nứt không gian bên trong không thể mang theo bất luận cái gì binh khí, bằng không liền xem như tiến giai chi kiếm, dù là sẽ không bị hư hao, cũng sẽ gặp phải không nhỏ mài mòn, lại khó tiến giai. Kỳ quái không gian bên trong, tô mục mới vừa tiến vào thì mất phương hướng, nhìn không đến bất luận cái gì người, càng không nhìn thấy thời không linh quả, so với người khác hoảng hốt chạy bừa, tô mục tự có diệu kế, hai mắt nhắm lại, theo trên thân hộ cháo rút ra một tia thời không chi lực. Dung nhập linh hồn lực bên trong, hướng về bốn phía khuếch tán, rất nhanh, thông qua thời không chi lực cảm ứng tìm đến lúc đó biến ảo khôn lường quả tồn tại phương hướng. Tại vết nứt không gian bên trong, giống như vây ở đại hải, tốc độ càng nhanh chịu đến lực cản lại càng lớn, dù là có thời không chi lực tại thân, Tô Mục cũng chỉ có thể chậm chạp khó khăn hướng về thời không linh quả phương hướng tiến lên. Cứu, cứu ta, bên tai vang lên thấp giọng cầu cứu, Tô Mục mở to mắt hướng về bên phải xem xét, chỉ gặp một cái tiểu nhân ở thống khổ dãy rùa, cái này tiểu nhân chính là hoàng thất con cháu một trong. Hắn chỗ lấy xem ra lộ ra nhỏ bé, chỉ vì hắn đã bị không gian cầm cố ở, không gian có thể lớn có thể nhỏ, một hạt cát liền có thể là một cái thế giới, xem ra nhỏ, nhưng hắn có thể là bị vây ở một phương thế giới bên trong. Tô Mục liếc liếc một chút không để ý đến, phàm là thiên tôn cấp phía dưới nhân vật, không cách nào xé rách không gian, liền sẽ vĩnh sinh bị vây chết tại cái này trong không gian thứ nguyên. Bị không gian cầm cố ở người nhìn đến Tô Mục vô tình rời đi, đầy mắt tuyệt vọng, chỉ có thể tiếp tục hô hoán, nhưng đã định trước tại hắn trước khi chết, đều sẽ không có người đáp lại hắn, tiếp tục hướng phía trước, không bao lâu đã nghe đến một cỗ mùi máu tươi, phía trước nổi lơ lửng một đám chân cụt tay đứt, máu tươi tràn ngập, đều là lấy tương đối đứng im trạng thái phiêu phù ở không gian bên trong. Căn cứ chân cụt tay đứt áo mặc vật có thể nhận ra, người chết là tiến đến hoàng tử công chúa, tối thiểu chết ba người. Tô Mục chỉ là quét mắt một vòng thì tiếp tục hướng phía trước. Tiến nhập vết nứt không gian chỉ cần không cách nào đi ra ngoài. Chỗ đứng trước thì hai cái kết cục, một là bị vây chết tại trong không gian thứ nguyên, hai cũng là bị không gian chi lực xé nát. Tiếp tục hướng phía trước tiến lên trọn vẹn 30 phút. Một cái bong bóng lớn xuất hiện tại trước mắt, tại bọt khí bên trong, các loại không biết tên lực lượng hình thành cành quấn quanh ở cùng một chỗ. Tại lít nha lít nhít cành bên trong, là một khỏa sắc thái lộng lẫy, còn như trái tim trái cây, lộng lẫy sắc thái ở phía trên không ngừng lưu truyền, vô cùng mộng huyễn, mà khỏa này trái cây cũng là vô số tu luyện giả điên cuồng truy phủng thời không linh quả. Hắn làm sao cũng tới nhanh như vậy. Tại bọt khí chung quanh, Lệ Văn công chúa năm người nhìn chằm chằm thời không linh quả, nhìn chằm chằm thoáng nhìn Tô Mục tới, tất cả đều bị sợ nhảy lên. Bọn họ vừa mới đến, Tô Mục làm sao lại đến? Những cái kia linh thú tất cả đều bị giải quyết. Trong lúc nhất thời bọn họ cũng không biết cái kia mắng những cái kia linh thú quá mức phế vật vẫn là nói Tô Mục thủ đoạn quá mức đáng sợ. Hắn tại sao tới đây? Hắn chỉ bằng linh khí hộ giáp tới. Năm người đánh giá Tô Mục, vốn là đối với Tô Mục tới tốc độ không thể tưởng tượng. Bọn họ tại vết nứt không gian bên trong chuyển 45 phút mới tìm được thời không linh quả. Tô Mục lại có thể cùng bọn hắn đồng thời đến, cái này há có thể không dọa người, có thể tiếp lấy bọn hắn liền phát hiện dọa người hơn sự tình. Tô Mục vậy mà pháp bảo gì đều vô dụng, liền dựa vào một thân linh khí hộ giáp tiến đến. Bọn họ nhiều người như vậy, bao nhiêu người dùng pháp bảo đều cho chết ở nửa đường phía trên, hoặc là bị vây ở trong không gian thứ nguyên, đời này đều không hy vọng đi ra. Tô Mục lại ngay cả bảo vật đều vô dụng, không chỉ tìm tới nơi này, còn chẳng có chuyện gì, cái này cùng gặp quỷ đều không khác mấy. Vận khí thật có thể tốt đến loại trình độ này, lại là thiên tôn thủ đoạn. Năm người sắc mặt rất nhanh trầm xuống, tại vết nứt không gian nguy hiểm như vậy địa phương quy thành loại vận khí hoàn toàn cũng là tài vô. Nghĩa, khẳng định lại là bằng vào thiên tôn thủ đoạn tiến đến. Cái này để bọn hắn trong lòng 10 phần khó chịu, càng để bọn hắn ghen ghét, bọn họ cái kia xuất thân so Tô Mục kém, cái nào cái thiên phú không bằng Tô Mục. Cũng là vận khí so Tô Mục kém chút, kết quả toàn bộ hành trình bị Tô Mục nghiền ép, bọn họ không phục, bọn họ muốn là vận khí tốt điểm, cũng có thiên tôn truyền thừa, tuyệt đối so với Tô Mục ưu tú gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Nhưng bây giờ không phải là muốn những vật này thời điểm. Bọn họ chết nhiều người như vậy, thật vất vả xông đến nơi đây, cầm tới thời không linh quả mới là hàng đầu. Chỉ cần cầm tới thời không linh quả, bọn họ thì không chỉ có thể bảo mệnh, còn có thể đoạt đến thiên tôn truyền thừa. Lệ Văn công chúa đưa tay sờ về phía bọt khí. Vừa mới đụng phải bọt khí cũng cảm giác được nóng rực khí tức, giống như có ngàn vạn thanh đao tử đang không ngừng cắt chém tay nàng, bắn tung tóe từng trận đốm lửa nhỏ, khó nhịn thống khổ để cho nàng cảm giác tay liền bị chặt thành thịt vụn. Nhưng nàng không có lùi bước, mà là tiếp tục đem bàn tay đi vào hái thời không linh quả. Bốn người khác kinh hồn bạt vía nuốt nước miếng, đều thử nghiệm thân thủ đi hái thời không linh quả. Cái kia đốm lửa nhỏ không ngừng bắn tung tóe một màn tuy nhiên dọa người, nhưng Lệ Văn công chúa tay tốt xấu là luồn vào đi. Bọn họ tự nhiên là không cam lòng lạc hậu, riêng là Tô Mục còn ở nơi này, bọn họ ai cũng không nghĩ đến tay vịt cho bay. Tô Mục không có vội vã động thủ, mà chính là nhìn lấy cái kia khỏa còn như trái tim thời không linh quả đầy mắt hưng phấn. Khỏa này linh quả, chí ít có thể cho hắn gia tăng 100 năm tu vi. Bỗng dưng giảm thiểu 100 năm khổ tu, đủ để cho hắn lấy càng nhanh tốc độ đi giải cứu Hoàng Quân Nhu. Cho người điên tiên đế báo thù cũng càng gần một bước. Đồng thời chỉ cần nuốt khỏa này thời không linh quả, là hắn có thể thay thế đi kiếm mạch, lập tức khai mở thổ mạch. Phù đồ tháp bên trong, thế nhưng là có một tôn hậu thổ thần quân thần hồn đang chờ hắn thôn về. Khai mở hết thổ mạch, tiếp theo chính là mộc mạch, Lệ Văn công chúa năm người khó khăn đem bàn tay đi vào. đồng thời chú ý đến Tô Mục, gặp hắn một mực không có động tác, đều là sững sờ, không cùng bọn hắn cướp đoạt thời không linh quả. Không có khả năng, bày ở trước mặt bảo vật, Tô Mục không có khả năng không muốn, khẳng định có quỷ, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Được chứng kiến Tô Mục thủ đoạn cùng tàn nhẫn về sau, năm người ai cũng không dám lại ôm lấy ngây thơ ý nghĩ. Khẳng định là tại chắc chắn bọn họ lấy không được thời không linh quả. Muốn cầm tới thời không linh quả, cũng tuyệt đối không chỉ là vượt qua cái này bọt khí đơn giản như vậy. Tô Mục thờ ơ lạnh nhạt, cho bọn hắn chế tạo không nhỏ áp lực, tay, bọn họ đã đưa đến dài nhất, nhưng căn bản không đụng tới thời không linh quả, muốn hái đến, nhất định phải cả người đi vào mới được, nhưng bọn hắn không dám làm như thế, muốn là thật ra vấn đề, bọn họ nhiều lắm là cũng là tổn thất một cái tay. Nhưng muốn là cả người đều đi vào, vậy liên mạng đều không có, thế nào, đều không dám tiến vào. Tô Mục gặp bọn họ chỉ là đem bàn tay đi vào cũng không dám lại tiến vào bọt khí. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đều biết sợ, năm người trầm mặt không có lên tiếng, có bản lĩnh ngươi đi vào trước cái thử một chút, bảo vật bày ở trước mặt các ngươi cũng không biết cầm. Thật sự là phế vật, Tô Mục cười lạnh lắc đầu, cất bước tiến vào bọt khí, năm người sắc mặt càng thêm khó coi, chăm chú nhìn lấy Tô Mục, chỉ thấy hắn đi vào bọt khí, trừ tia lửa tức tóe bên ngoài, vậy mà không có một chút sự tình. Hắn làm sao? Chương 1567, liều mạng một lần. Nhìn đến Tô Mục dễ như trở bàn tay liền tiến vào bọt khí, năm người đều nhìn ngốc, có phải hay không đi vào quá mức nhẹ nhõm một chút. Mắt thấy Tô Mục đi đến thời không linh quả trước mặt, năm người mới kinh ngạc hoàn hồn, bị hắn đùa nghịch, tên khốn kiếp, dám đùa chúng ta, mvv0dtivạn.com, năm người cuối cùng là nghĩ rõ ràng, Tô Mục trước đó ở một bên nhìn lấy không động thủ, thì là cố ý tại hoảng sợ bọn họ, hù đến bọn họ ai cũng không dám đi vào, Tô Mục liền có thể không cần tốn nhiều sức cầm tới thời không linh quả. Tiểu nhân hèn hạ, năm người trong lòng lần nữa đem Tô Mục hận thấu, vội vàng nắm chặt thời gian xông phá bọt khí, tuyệt không thể để Tô Mục nhanh chân đến trước. Mẹ, cẩu vật, thành công xông phá bọt khí về sau, năm người nhìn đến chính mình một chút việc đều không có. Trong lòng đều mắng nương, quả nhiên là đang đùa bọn họ. Nhìn đến Tô Mục đã thân thủ chụp vào thời không linh quả, năm người tức giận đến kém chút tại chỗ nổ tung, rõ ràng là bọn họ tới trước, kết quả Tô Mục một cái gian kế, bị hắn cho nhanh chân đến trước. Dừng tay, ta theo ngươi liều. Linh quả là ta, năm người nổi giận phóng tới thời không linh quả, giờ phút này bọn họ rất muốn giết Tô Mục, nhưng chỉ cần là người thông minh, cũng không dám tại vết nứt không gian bên trong động thủ. Ai dám động thủ, cũng là tại trên diện rộng gia tăng tỷ lệ tử vong. Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở phương diện tốc độ. Nhanh hơn Tô Mục hái đến lúc đó biến ảo khôn lường quả. Thế mà cái này cuối cùng bất quá là bọn họ mong muốn đơn phương tưởng tượng. Tô Mục so với bọn hắn sớm tiến vào bọt khí, làm sao có khả năng còn có cơ hội đến phiên bọn họ. Tô Mục cười lạnh quét bọn họ liếc một chút, một phát bắt được thời không linh quả, đem linh quả lôi kéo xuống tới. Không, xúc sinh, đem linh quả cho chúng ta. Nhìn đến Tô Mục hái đến lúc đó biến ảo khôn lường quả, năm người giận đến muốn rách cả mí mắt, giống giận uy hiếp lớn mắng. Tô Mục nhìn lấy bọn hắn, ngửa đầu liền đem thời không linh quả một miệng nuốt vào. Ta muốn giết ngươi, chết, còn dám ngay mặt ăn hết đến khiêu khích bọn họ. Năm người giận đến phát cuồng, lại nghĩ tới Tô Mục ăn hết thời không linh quả thực lực khẳng định sẽ trên diện rộng gia tăng. Bọn họ càng không có đường sống, lập tức quyết tâm trong lòng, cầm ra binh khí thì thẳng hướng Tô Mục, ngược lại đều là cái chữ chết, còn không bằng liều mạng một lần. Đùng, đinh đinh đinh, trước đó bao phủ tại thời không linh quả chung quanh sợi đằng đột nhiên sống tới, giống như xúc tu, vùng ra thì đem bọn hắn công kích đều hủy diệt. Năm người nhìn lấy sống tới sợi đằng lửa giận chút bỏ, trên mặt thay vào đó là không thể tưởng tượng, sợi đằng vì cái gì không công kích Tô Mục mà công kích bọn họ? Lấy xuống thời không linh quả thế nhưng là Tô Mục, mà lại sợi đằng vì cái gì có thể công kích? Tô Mục quét năm người liếc một chút, không để ý đến bọn họ, không dùng hắn đến động thủ, năm người chính mình sẽ chết. Hư không ngồi xếp bằng, tiêu hóa thời không linh quả mang đến hiệu quả, dốc lòng tu luyện. Nhìn đến Tô Mục bàn ngồi ở đó tu luyện, năm người lại lần nữa tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Không nhìn chúng ta sao? Quá phách lối, chúng ta nhưng vẫn là có bảo vật tại thân, lại dám như thế không nhìn bọn họ. Năm người lập tức móc ra chữ vật giới chỉ bên trong sau cùng mấy món bảo vật, thẳng hướng Tô Mục. Tại bọn họ vừa mới tế ra bảo vật thời điểm, bọn họ lại lần nữa nhìn đến không thể tưởng tượng một màn. Chỉ thấy những cái kia sợi đằng toàn bộ tuôn hướng Tô Mục, đem hắn vây quanh thành thiền kén một dạng. Bọn họ các loại bảo vật công kích đánh vào sợi đằng thiền kén phía trên, không có chút nào có hiệu quả, thì liền động tĩnh đều phi thường nhỏ, giống như tại thả từng cái muộn thí. Đáng giận, chẳng lẽ những cái kia sợi đằng thì bảo hộ nuốt mất thời không linh quả người? Xúc sinh, hỗn trướng, năm người nhìn lấy lông tóc không tổn hao gì thiền kén, khí đến liên tục giơ chân. Bọn họ hận sợi đằng không công bằng, ác hơn Tô Mục tên vương bát đàn kia. Muốn không phải trước đó hoảng sợ bọn họ, thời không linh quả đã sớm là bọn họ, coi như Tô Mục thủ đoạn thông thiên cũng không làm gì được bọn họ. Vốn cho là hắn là quang minh chính đại người, không nghĩ tới là như thế tiểu nhân. Mẹ hắn, cái gì đồ bỏ đi đồ chơi, có lại quang minh chính đại cùng chúng ta một đấu. Năm người là càng nghĩ càng không phục, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hận, nhưng rất nhanh bọn họ liền không có thời gian khí cùng hận. Chứ bao khỏa tô mục sợi đằng, những cái kia còn sót lại sợi đằng tất cả đều tại đánh hướng bọn họ. Nhìn đến sợi đằng đánh tới, năm người lập tức thì không có tinh khí, sắc mặt đại biến phía dưới xoay người chạy. Sợi đằng cứng rắn độ cùng uy lực bọn họ đều là tận mắt nhìn thấy. Liền một chút do dự đều không có, trực tiếp chạy, đồng, a, bọn họ là coi trọng sợi đằng kiên cố độ cùng uy lực. Lại nhỏ dò xét sợi đằng công kích tốc độ, vừa chạy ra mấy bước liền bị sợi đằng hung hăng đánh vào người. Tại chỗ da chóc thịt bong, tê tâm liệt phế kêu thảm, ba ba ba, a, sợi đằng không ngừng đánh vào người. Năm người bị đánh đến chú ý đầu không để ý mông, đau đến thân thể đều biến đến vặn vẹo. Không, không muốn lại đánh, ta sai, không muốn lại đánh ta. Ô ô ô, tha ta đi. Năm người rất nhanh liền bị đánh đến sụp đổ, sợi đằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng đánh lên lại so bất luận một loại nào quất hình thức đều tàn khốc. Mỗi một lần quất đều là đau đến thực chất bên trong, đau đến sâu trong linh hồn, liền xem như sắt thép con người kiên cường cũng gánh không được vài roi. Năm người tất cả đều bị đánh tới gào khóc, bọn họ hiện tại chỉ muốn chết. Bởi vì sống không bằng chết. Tô Mục, ngươi giết ta, cầu ngươi giết ta. Lệ Văn công chúa khóc thét lên đối sợi đằng thiền kén khẩn cầu. Không muốn như thế tra tấn bọn họ, cho bọn hắn một thống khoái. Bốn người nghe tiếng đều hiểu được, ào ào khẩn cầu Tô Mục cho bọn hắn một thống khoái. Tô Mục, cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Chúng ta không tranh với ngươi đoạt thời không linh quả. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. A, Tô Mục, ngươi có loại thì cho chúng ta một thống khoái. Năm người đều tin tưởng vững chắc đây là Tô Mục cố ý tại tra tấn bọn họ. Coi như không phải, cũng có thể khống chế sợi đằng không còn như thế đánh bọn họ. Tại sống không bằng chết tình huống dưới, bọn họ chỉ cầu có thống khoái. Tô Mục giờ phút này đang chuyên tâm trong tu luyện, căn bản không có tâm tư phản ứng đến bọn hắn, thậm chí đều không có nghe được bọn họ lời nói. Ba ba ba, a, sợi đằng quất một khắc đều không có đình chỉ, năm người tiếp tục kêu rên, đối Tô Mục hận ý cũng lại lần nữa sâu một tầng. Tô Mục, ngươi có phải hay không cái nam nhân, có gan liền giết ta, giết người bất quá đầu chạm đất, ngươi như thế tra tấn chúng ta, tính là gì anh hùng? Lão tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. A, gặp Tô Mục thề phải sinh sinh hành hạ chết bọn họ. Năm người chửi ầm lên, nhưng rất nhanh bọn họ thì không mắng được, cực hạn thống khổ để bọn hắn liền mở miệng khí lực đều không có. Phẫn hận cũng dần dần biến thành tuyệt vọng cùng hối hận. Bọn họ tất cả đều hối hận lúc trước, muốn là lúc trước không có trêu chọc Tô Mục thì tốt biết bao. Muốn là cùng vừa lúc đi vào một dạng tốt biết bao nhiêu. Muốn là bọn họ không tham lam tốt biết bao nhiêu. Rõ ràng bọn họ đều nắm giữ vinh hoa phú quý, cuộc sống rất tốt. Tại sao muốn thân thủ chôn vùi rơi? Ba ba ba, thế mà hối hận nhiều hơn nữa cũng vô ích. Tại từng cái quất dưới, năm người đã không có động tĩnh, bọn họ đã bị sinh sinh đánh chết, sinh sinh đau chết, bọt khí bên trong, tĩnh lặng im ắng, chỉ còn lại có phiêu tán tàn chi cùng máu tươi. Sợi đằng thiền kén bên trong, Tô Mục cảm giác thời gian trôi qua 10 năm, 20 năm, 30 năm, tại cái này đã lâu trong năm tháng, các loại minh ngộ hiện lên trong lòng. Chương 1568, cá lọt lưới. Ngắn ngủi nửa canh giờ, đối với Tô Mục mà nói lại giống như là hơn trăm năm. Mà cái này trăm năm cho hắn cảm giác lại vô cùng sâu sắc. Bởi vì hắn dùng một năm lĩnh ngộ được hóa linh cảnh hậu kỳ. Hai năm thì lĩnh ngộ được thông linh cảnh. Mười năm lĩnh ngộ được chân linh cảnh. Thời gian 20 năm lĩnh ngộ được đan nguyên cảnh. Dùng 30 năm lĩnh ngộ được tiểu đan nguyên. Lại dùng hơn 30 năm lĩnh ngộ được chín văn tiểu đan nguyên. Cách đại đan nguyên chỉ có một bước ngắn. Đan nguyên cảnh phân vì hư đan cảnh. Hư đan có cửu cảnh. Cửu cảnh sau đó bắt đầu lĩnh ngộ ngũ hành lực lượng. Thành tựu ngũ hành lực lượng thì có thể ngưng tụ ngũ hành văn, thành tựu thực đan, trở thành một tên chính thức đan nguyên cảnh chín văn tiểu đan nguyên. Chín văn tiểu đan nguyên hậu là cửu chuyển đại đan nguyên. Đại đan nguyên về sau liền có thể bắt đầu ngưng tụ thần niệm, đột phá linh hư cảnh, nhưng đan nguyên cảnh không chỉ có những chuyện này cảnh giới. Linh hư cảnh cũng sẽ căn cứ nguyên đan mạnh yếu mà quyết định thực lực cao thấp. Phàm là có đại nghị lực người, tại cửu chuyển đan sau hội tiến hành 10 chuyển, thành tựu 10 chuyển huyền đan. 10 chuyển huyền đan y nguyên không phải mạnh nhất nguyên đan. Có dã tâm giả, hội tiến một bước tăng cường nguyên đan, thành tựu địa đan, có đất đan tự nhiên là có ngày đan, nhưng thiên đan còn không phải mạnh nhất, mưu đồ quá lớn người, sẽ đem nguyên đan tiến một bước tăng cường, thành tựu kim đan linh hư cảnh, tuyệt đối là từ xưa đến nay, thực lực mạnh nhất, tiền đồ rộng nhất linh hư cảnh. Bất quá cái này y nguyên chỉ là biểu tượng, tu luyện giả thiên phú lại nghịch thiên, cũng chỉ có thể dừng bước tại kim đan, bình thường có đại truyền thừa người, có thể đem kim đan phá vỡ, thành tựu càng cường thần đan. Thậm chí là tiên đan. Hô, thời không linh quả hiệu quả lui tán, thời gian lưu tốc lại trở lại bình thường. Tô Mục mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí, hai mắt biến đến đục ngầu, trên mặt toát ra một tia mỏi mệt. Hắn cảm giác mình thật đã sống hơn trăm năm, nhưng tại cái này trăm năm bên trong, mang cho hắn không phải tang thương, càng không phải là trải qua thế sự, mà chính là mệt mỏi. Thời không linh quả cho hắn một lần trải qua trăm năm kinh nghiệm. Vì không lãng phí mảy may hiệu quả, cái này trăm năm bên trong, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều tại tu luyện, thể ngộ cảnh giới, trăm năm tu luyện, không ngừng lĩnh ngộ, dù là một đống sắt thép đều sẽ mục nát. Huống chi tại người, Tô Mục hít sâu một hơi, rút đi mệt mỏi, chậm rãi đứng người lên, đem hắn khốn thành thiền kén sợi đằng mở ra, tại đánh mở bên trong tiêu tán, nhìn lấy phiêu phù ở bọt khí bên trong máu tươi tàn chi. Đi qua đem năm người chữ vật giới chỉ nắm bắt tới tay lại rời đi. Trên thân thời không chi lực còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Tô Mục thì không vội không chậm thu thập chữ vật giới chỉ. Bị vây ở trong không gian thứ nguyên người thì là không có đi đoạt. Được trả bằng mất không nói, còn có bị nhốt tại vết nứt không gian bên trong phong hiểm. Không có tất yếu làm như thế. 45 phút về sau, Tô Mục yên ổn rời đi vết nứt không gian, đồng thời trên thân thời không chi lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Đại ca, vừa đi ra vết nứt không gian, bên tai thì vang lên một đạo kinh hỉ thanh âm, quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Lão Vương hưng phấn hướng về hắn xông lại. Đại ca, ngươi không có việc gì quá tốt. Gặp Tô Mục không có việc gì, Lão Vương càng thêm kích động hưng phấn, trực tiếp nhào về phía Tô Mục trong ngực. Bành, Lão Vương còn không có bổ nhào vào Tô Mục trong ngực, liền bị một chân đạp bay ra ngoài. Bên ngoài ba dặm, Lão Vương một mặt mộng bức đứng lên, một lần nữa vọt tới Tô Mục trước mặt, một mặt ủy khuất nói, đại ca, ngươi đạp ta làm gì? Nó ở bên ngoài một mực nơm nớp lo sợ lo lắng ngươi. Kết quả vừa lên đến thì đạp nó một chân, ngươi lương tâm đâu, ta sợ những ngươi một thân mùi khai. Tô Mục vỗ vỗ ống quần, ghét bỏ nói, Lão Vương khóe mắt run rẩy, loại lời này sao có thể theo ngươi miệng bên trong nói ra? Cái gì mùi khai, nó chỗ nào cợt nhả? Đại ca, ngươi cũng quá không hiểu phong tình. Lão Vương ủi sống mũi. Cảm giác sâu sắc Tô Mục tụt hậu, chưa từng nghe qua một câu sao, nam nhân có thể không có tiền, nhưng nhất định muốn cợt nhả a. Tô Mục trực tiếp cho nó một cái liếc mắt, ánh mắt xéo qua quét qua, hơi nhíu mày, còn có cái cá lọt lưới. Chỉ thấy hắn phía trước ngoài nửa dặm, một cái hoàng gia con cháu chính kinh hồn mất phách nhìn lấy hắn. Gặp hắn nhìn qua, trực tiếp bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất, thế mà còn có người sống sót đi ra. Tô Mục quay đầu nhìn về phía Lão Vương, Lão Ngũ, hoàng gia con cháu, có bao nhiêu người đi ra? Thì hắn một cái a. Lão Vương chỉ vào cái kia hoàng gia con cháu đạo, nó ở bên ngoài ngồi chờ đến bây giờ, thì nhìn đến người kia chạy ra đến, ngay từ đầu thời điểm sắc mặt đều là trắng bệch, thật vất vả khôi phục một tia huyết sắc, hiện tại lại bị hoảng sợ trắng, thì một cái kia dễ giải quyết. Tô Mục cong ngón búng ra, một đạo linh lực công kích thì thẳng hướng cái kia hoàng gia con cháu. Cái kia hoàng gia con cháu bị sợ nhảy lên, cuống quýt trốn tránh, phốp, nhưng hắn tránh, lại không hoàn toàn tránh thoát, vẫn là bị linh lực công kích đánh đi ra. Đợi chút nữa, chờ một chút. Vinh Thế Tử gặp Tô Mục lại lần nữa đối với hắn phát động công kích, vội vàng hô ngừng, bọn họ có phải hay không đã toàn bộ chết ở bên trong? Ngươi cứ nói đi. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, vết nứt không gian đều đã đóng lại, còn hỏi loại này ngu xuẩn vấn đề. Vinh Thế Tử kinh khủng nuốt nước miếng, sắc mặt lại biến một phần, trong lòng biết không còn sống lâu nữa, hắn vội vàng lại hỏi, ngươi có phải hay không đã nuốt thời không linh quả? Đối với một người chết hiếu kỳ, Tô Mục còn là rất hào phóng thỏa mãn hắn. Cái kia, vậy ngươi bây giờ tu vi gì? Tô Mục vừa mới chuyển tay cầm ra một viên thuốc ăn vào. Vinh Thế Tử lại hỏi, ngươi là hỏi mới vừa rồi còn là hiện tại? Đan dược vào trong bụng về sau, Tô Mục nhấp nhô hỏi. Vinh Thế Tử sững sờ, mới vừa rồi còn là hiện tại, cái này khác nhau ở chỗ nào? Ngươi muốn là hỏi vừa mới, cái kia chính là hóa linh cảnh tứ trọng, muốn là hỏi hiện tại, oanh, cái kia chính là hóa linh cảnh ngũ trọng. Cảm thụ lấy Tô Mục trên thân ngút trời mạnh mẽ khí tức, Vinh Thế Tử đồng tử co rụt lại, người đều ngốc, lập tức đột phá, hưởng thụ lấy đột phá mỹ diệu. Tô Mục tiếp tục cầm ra đan dược ăn vào, thời không linh quả chỉ là thời gian, cũng không hắn, đương nhiên, thời gian cũng là quý giá nhất, không có bất kỳ cái gì bảo vật có thể so sánh với. Hắn đã đem hóa linh cảnh đến chín văn tiểu đan nguyên toàn bộ lĩnh ngộ. Hiện tại chỉ cần phục dụng đan dược, liền có thể nước chảy thành sông đột phá, còn có vấn đề gì? Tô Mục không ngừng ăn đan dược, nói, ngươi muốn là còn muốn hỏi ta tu vi, vậy bây giờ nhưng chính là hóa linh cảnh tầng 6, làm video vất vả. Cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Oanh, vụt, Vinh Thế Tử bị Tô Mục đột phá khí tức dọa đến lảo đảo lui lại. Trái tim nặng rung động, đồng tử càng là co lại thành châm hình. Thật, thật hóa linh cảnh tầng 6, hắn sao có thể một mực đột phá? Vinh Thế Tử giờ phút này trong đầu đã thành một đoàn tương hồ. Hắn chỉ biết nuốt thời không linh quả có thể trên diện rộng tăng cường tu vi. Có thể Tô Mục vừa ra đến tu vi lại không có biến, nhưng bây giờ lại là liên tiếp đột phá. Chẳng lẽ đây mới là thời không linh quả hiệu quả thực sự? Lớn nhất, một vấn đề cuối cùng, Vinh Thế Tử hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo, lại không hỏi, cái kia chính là chết không nhắm mắt, ngươi ăn thời không linh quả, lớn nhất, sau cùng có thể đột phá đến tu vi gì? Đã thời không linh quả không cách nào trong nháy mắt giúp người đột phá tu vi. vậy liền khẳng định có thể đề cao cực hạn, như vậy trần nhà ở đâu? Lão Vương nghe đến vấn đề này chăm chú nhìn lấy Tô Mục. Nó cũng rất tò mò. Chín văn tiểu đan nguyên, cái gì? Vinh Thế Tử nghe vậy dọa đến tại chỗ nhảy dựng lên. Kinh hãi muốn chết nhìn lấy Tô Mục. Chín văn tiểu đan nguyên, một khỏa thời không linh quả, mang đến hiệu quả khủng bố như thế. Vấn đề trả lời xong, hiện tại, ngươi có thể chết, hưu. Chương 1569, chống trời lão tổ. Phốc phốc, một đạo linh lực xuyên thủng trán, Vinh Thế Tử toàn thân chấn động, hai mắt trợn tròn ngã về phía sau, sau cùng hắn vẫn là chết không nhắm mắt. Đi, đem chữ vật giới chỉ lấy tới. Lão Vương trừng mắt, ngươi sai xử chó đâu? Hả? Gặp Lão Vương bất động, Tô Mục ánh mắt không vui quét qua. Lão Vương sắc mặt lập tức biến, nhu thuận lè lưỡi đi kiếm chữ vật giới chỉ. Đại ca, cho, nhìn lấy Lão Vương một mặt nịnh nọt đem chữ vật giới chỉ đưa đến trước mặt. Tô Mục mày nhăn lại đến, hắn đột nhiên cảm giác được có chút thiếu sót, vạch vạch ngón tay, đem chữ vật giới chỉ dừng lại giữa không trung, lấy ra một bình rượu mạnh ngã xuống, nhìn đến cái này quen thuộc một màn. Lão Vương ngây người, lại tẩy, nó có như vậy cợt nhà sao? Dẫn nó cùng đi ra đi. Tô Mục thu hồi chữ vật giới chỉ, nghe đến người điên tiên đế lời nói, không khỏi rất ngạc nhiên. Hắn là từng có mang Lão Vương rời đi ý nghĩ, dựa vào Lão Vương đối với hắn trợ giúp, tăng thêm lưu Lão Vương ở chỗ này chẳng khác nào để nó chịu chết. Nhưng hắn là vạn vạn không nghĩ đến người điên tiên đế thế mà cũng sẽ phát thiện tâm. Ngươi hỏi một chút nó tổ tiên có phải hay không Trắng Tông Lang Thần? Tô Mục hơi nhíu mày, trầm ngâm một chút hỏi hướng Lão Vương, Lão Ngũ, người tổ tiên có phải hay không Trắng Tông Lang Thần? Lão Vương sững sờ, ngay sau đó kinh hô, đại ca, ngươi là làm sao biết? Nó tổ tiên đều chết có 130.000 năm lâu dài. Tô Mục là như thế nào biết được? Trắng Tông Lang Thần là bổn tọa 13 vạn năm trước tọa kỵ, người điên tiên đế tại phù đồ tháp bên trong cảm thán nói. Ánh mắt phức tạp, hắn tọa kỵ đời sau thế mà có thể bị Tô Mục đụng tới. Thật đúng là duyên phận a, liền để nó làm ngươi linh sủng đi. 13 vạn năm trước Trắng Tông Lang Thần bởi vì hắn mà chiến tử. Bây giờ để Trắng Tông sói thần đời sau trở thành hắn đệ tử thân truyền linh sủng. Xem như chiếu cố, cũng coi là còn ân tình. Tô Mục nghe xong rất ngạc nhiên nhìn lấy Lão Vương. Có thể, có như thế duyên phận. Lão Ngũ, ngươi có nguyện ý hay không theo ta rời đi, đi thế giới bên ngoài nhìn xem. Lão Vương sững sờ dưới, ngay sau đó hai mắt sáng lên, hưng phấn gật đầu, nghĩ, đương nhiên muốn, lấy được đến tự do, là nó những năm gần đây muốn nhất sự tình. Không vì hắn, chỉ là bên ngoài những con sói kia muội muội, liền để nó thèm đều chảy nước miếng. Nhưng rất nhanh, hắn trong mắt quang thì biến mất, ủ rũ cúi đầu nói, đại ca, chúng ta còn có thể ra ngoài sao? Linh thú cơ bản bị ngươi giết sạch, hoàng gia con cháu càng là một cái đều không có thừa. Ra ngoài chúng ta sợ là da đều sẽ bị lột a. Yên tâm, giờ Cao Thương đế quốc hoàng thất, bắt chúng ta không có một điểm biện pháp nào. Tô Mục tự tin cười một tiếng, nói, Lão Vương khẽ giật mình, sững sờ nhìn lấy Tô Mục. Trước đó Tô Mục nói như thế cuồng lời nói nó còn cảm thấy bá khí. Nhưng bây giờ nói loại lời này có phải hay không có chút cuồng quá mức? Coi như ngươi thủ đoạn lợi hại hơn nữa, lại có thể giết mấy người, chẳng lẽ còn có thể đem Giơ Cao Thương đế quốc hoàng thất toàn bộ giết sạch hay sao? Đại ca, chúng ta ra ngoài cũng vô dụng thôi, hoàng thất chắc chắn sẽ không để cho chúng ta sống. Nhìn lấy Lão Vương ủ rũ bộ dáng, Tô Mục tự tin cười một tiếng, nói, hoàng thất mơ tưởng đụng phải chúng ta một sợi lông. Hả? Lão Vương ngẩng đầu rất ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục, thật chẳng lẽ có biện pháp? Ngươi chẳng lẽ quên, trong lòng núi còn có một cái truyền tống trận sao? Tô Mục cười nhạt nói. Lão Vương khẽ giật mình, ngay sau đó mày nhăn lại đến, nơi đó là có một cái truyền tống trận, nhưng đó là tàn phá a, đều phá bao nhiêu năm, căn bản cũng không có thể sử dụng. Ừ, kém chút quên, đại ca ngươi là tam phẩm trận pháp đại sư, sửa chữa phục hồi truyền tống đại trận hoàn toàn không có vấn đề a. Lão Vương vỗ ót một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai đại ca ngươi đã sớm làm an bài, yêu chết ngươi, về sau ngươi chính là ta thần. Ha ha ha, sói bọn muội muội, ta tới rồi, màn sáng trước, chết một dạng yên tĩnh. Viên Vân nhìn lấy sát khí càng lúc càng nồng nặc đế chủ, thân thể không khỏi phát run, từ khi hắn đi theo đế chủ đến nay, chưa bao giờ thấy qua đế chủ từng có như thế nồng đậm sát ý. Nhìn lấy màn sáng bên trong biến mất ở trong lòng núi Tô Mục, Viên Vân trong lòng ngũ vị tạp trần, bất đắc dĩ thở dài, nếu như Tô Mục không đem tất cả hoàng gia con cháu giết chết, đi ra chủ động giao ra thiên tôn truyền thừa, có lẽ còn có một đường sinh cơ, hiện tại đem hoàng gia con cháu giết không còn một mống, chỉ sợ là muốn chết cũng khó khăn. Đế chủ sẽ chỉ đem Tô Mục tra tấn sống không bằng chết, để hắn trăm năm thậm chí ngàn năm đều tụ tra tấn. Đi mời lão tổ. Qua rất lâu, đế chủ hít sâu một hơi, tràn ngập sát cơ mở miệng. Viên Vân thân thể chấn động, có cần phải đi mời lão tổ? Bệ hạ, các lão tổ đều đang bế quan, chỉ là Tô Mục, không cần thiết quấy nhiễu lão tổ a. Trong hoàng thất những cái kia còn ở nhân gian lão tổ, hắn biết rõ khủng bố cỡ nào, một khi xuất quan, dù là Tô Mục chạy trốn tới thiên cương, đều khó có khả năng có đường sống. Ngươi cho rằng hắn hội sợ chúng ta? đế chủ bỗng nhiên quay đầu trừng lấy Viên Vân Đạo, thần sắc rất là dữ tợn, đầy áp lệ khí, mười phần dọa người, chỉ là nhìn đến đế chủ cái bộ dáng này, Viên Vân đều bị dọa đến toàn thân mát lạnh, hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đế chủ cái bộ dáng này. Hắn dám giết ta hoàng tộc các đệ tử, cũng đủ để chứng minh hắn có đầy đủ lực lượng đi ra, đầy đủ đối phó chúng ta. Viên Vân khẽ giật mình, miệng mở rộng không biết nên nói cái gì, hắn thật đúng là không có nghĩ qua phương diện này. Suy tư một lát, hắn rất muốn về một câu không có khả năng, Tô Mục nếu là thật có loại năng lực kia, đến mức đem những người kia lưu đến bây giờ mới giết à? Đi gọi chống trời lão tổ. Chống trời lão tổ, Viên Vân bị dọa đến nhảy dựng lên, trời nắng lão tổ thế nhưng là sống gần 2000 năm lão quái vật, thực lực thâm bất khả trắc, lúc trước lấy sức một mình phong ấn thiên cương một tôn huyền chân cảnh cường giả mà nhất chiến thành danh, trong tay một phương kim ấn, phong ấn chi lực để toàn bộ địa cương người nghe tin đã sợ mất mặt. Đem hắn mời đi ra, Tô Mục tuyệt đối không chỗ có thể trốn. Tại đế chủ nghiêm khắc dưới ánh mắt, Viên Vân liền một chữ cũng không dám nhiều lời, đành phải quay người rời đi đi mời lão tổ. Nửa canh giờ trôi qua, đế chủ nhìn lấy bình tĩnh không có một tia gợn sóng ao nước, trong lòng nghênh đón từng trận áp lực, trấn bảo vệ ở một bên hộ vệ càng rõ ràng hơn cảm nhận được trái tim khó chịu. Một cỗ khó có thể chống lại cao áp, để bọn hắn ra đầu gần như nổ tung. Đế chủ điều hòa khí tức, quay người nhìn về phía sau lưng, hắn biết là lão tổ tới. Một lát sau, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại đình viện lối vào. Đế chủ nhìn một chút lập tức cung kính ôm quyền, vãn bối bái kiến chống trời lão tổ. Một tiếng mũi âm vang lên, bóng người theo bên cạnh hắn đi qua. Đế chủ ngẩng đầu nhìn lên, nhìn lấy một bên áo trắng tóc trắng già trên 80 tuổi lão giả. Trong lòng thất kinh, lão tổ tu vi lại có tinh tiến. Đông đảo lão tổ bế quan, chỉ vì trì hoãn già yếu, chậm lại thọ mệnh trôi qua, dù là tu vi giảm xuống đều sẽ không tiếc, chỉ có chống trời lão tổ tu vi không lùi mà tiến tới. Chống trời lão tổ nhìn lấy màn sáng, đưa tay khẽ hấp, huyền bí kính tới trong tay, đều không gặp hắn làm sao thao tác, trước mặt màn sáng hình ảnh thì biến thành trong lòng núi Tô Mục. Đồng thời gian lưu tốc rõ ràng chậm rất nhiều, hình ảnh trôi qua tốc độ hạ thấp gấp 5 lần trình độ. Đế chủ nhìn lấy màn sáng trong lòng hô to thần kỳ, không chỉ có đem hình ảnh lấy tới Tô Mục bên kia, còn đem thời gian trì hoãn trên diện rộng giảm xuống, hắn đều không nghĩ rõ ràng chống trời lão tổ là làm sao làm được. Cũng là hắn giết đi vào tất cả hậu bối, nắm giữ trận pháp thiên tôn truyền thừa. Chương 1570, vô tận cơ khổ. Là hắn, đế chủ gật đầu nói, chống trời lão tổ nhìn chằm chằm màn sáng bên trong tu luyện Tô Mục. Trong mắt trải qua một đạo lệ quang, rất tốt, đế chủ nghe vậy sững sờ, giết sạch bọn họ người, còn rất tốt, bao nhiêu năm, đã không ai dám như thế khiêu khích chúng ta. Nghe đến chống trời lão tổ băng lãnh lời nói, đế chủ mới thở phào, hắn còn tưởng rằng lão tổ là bế quan đóng điên, nguyên lai là động sát tâm. Lão tổ, Tô Mục kẻ này, có chút quỷ dị, còn mời ngài trấn áp kẻ này, chiếm lấy hắn trên thân truyền thừa. Đế chủ ôm quyền trầm giọng nói, mời chống trời lão tổ đến, hắn thực là vô cùng không tình nguyện, cái này mang ý nghĩa truyền thừa khả năng rất lớn rơi không đến trên đầu của hắn. Nhưng vì rửa sạch sỉ nhục, triệt để trấn áp Tô Mục, hắn không được không làm như vậy. Com, một khi để Tô Mục chạy, hắn đế chủ chi vị khó giữ được, các lão tổ biết được việc này, cũng sẽ liên thủ trừng phạt hắn. Chống trời lão tổ hư ra một cái giọng mũi, ngừng lại một lát nhấp nhô mở miệng, có ta kim ấn tại, mặc hắn có thủ đoạn thông thiên, cũng trốn không thoát ta ngũ chỉ sơn. Hắn đối với mình kim ấn cùng với năng lực phong ấn có cực lớn tự tin, coi như Tô Mục có thiên tôn truyền thừa, hắn cũng sẽ không có mảy may kiêng kỵ. Thiên tôn truyền thừa là mạnh, cũng phải nhìn là trưởng khống tại trên tay người nào. Ngươi yên tâm, đến thiên tôn truyền thừa, ta hội chia sẻ cùng ngươi. Chống trời lão tổ đột nhiên quay đầu nhìn đế chủ, mở miệng nói. Đế chủ nghe vậy đầu tiên là cả kinh lông tơ dựng ngược, nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng. Lão tổ, vãn bối đồng thời không ý này. Chống trời lão tổ cười cười, không nói gì, quay đầu nhìn lấy màn sáng. Đế chủ nhìn thấy chống trời lão tổ âm thầm nắm một vệt mồ hôi lạnh. Mèo già hóa cáo, chỉ là so hắn lớn tuổi mấy trăm tuổi mà thôi, tâm tư cùng ánh mắt đều so với hắn độc ác quá nhiều, nhưng điều này cũng làm cho hắn thở phào. Lão tổ đã lên tiếng thì hẳn là sẽ không là lừa hắn, truyền thừa chạy không thoát. Chống trời lão tổ nhìn chăm chăm màn sáng, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Đế chủ nhìn lấy màn sáng cũng là khẽ giật mình, ngay sau đó thì cười lạnh, đột phá thật đúng là nhanh a. Tại màn sáng bên trong có thể nhìn đến Tô Mục quanh thân sông mở sóng khí, có thể rất rõ ràng thì nhìn ra Tô Mục là đột phá cảnh giới. Hắn thật đúng là dựa vào lấy thời không linh quả thu hoạch không nhỏ. Hoàng gia con cháu tất cả đều chết tại vết nứt không gian bên trong, thời không linh quả không hề nghi ngờ là bị Tô Mục cho ăn. Oanh, một lát sau đế chủ khóe miệng cười lạnh ngưng kết, lại đột phá, màn sáng hình ảnh đã bị chống trời lão tổ khống chế tại gấp 5 lần thời gian lưu tốc. Cứ như vậy một hồi, Tô Mục bên kia nhiều lắm thì đi qua không đến một phút. Nhanh như vậy thì lại đột phá cảnh giới, làm sao đột phá nhanh như vậy? Chống trời lão tổ mắt lộ nghi hoặc, hắn còn không biết thời không linh quả sự tình, nghĩ mãi mà không rõ Tô Mục như thế nhanh chóng đột phá nguyên nhân. Nhưng tiếp đó, hắn đem càng thêm không nghĩ ra. Oanh, cũng không lâu lắm, Tô Mục thì lại một lần đột phá. Oanh, chốc lát sau, lặp lại đột phá, đế chủ cùng chống trời lão tổ nhìn trọn vẹn hai canh giờ. Nhìn đến đều là lặp lại hình ảnh, ăn đan dược, uống thuốc tài, sau đó đột phá, cái này nhìn đến hai người bọn họ, người đã tê dại, vẫn chưa tới một ngày, thì trọn vẹn đột phá 15 cái cảnh giới. Tê, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, hai người cũng nhịn không được âm thầm hít sâu một hơi. Hình ảnh gấp 5 lần kém, Tô Mục bên kia cũng chẳng qua là đi qua 10 canh giờ. Trừ đột phá cũng là đột phá, bình quân một canh giờ liền muốn đột phá hơn một cái cảnh giới. Quang là như vậy cũng đã là đầy đủ dọa người hơn là Tô Mục đến bây giờ còn không có đình chỉ đột phá. Vẫn là đang không ngừng ăn đan dược, không ngừng đột phá, hắn đến cùng là làm gì? Chống trời lão tổ bị kích thích đến hô hấp đều không đều đặn. Hắn sống hơn 1.000 năm, đều chưa từng gặp qua như thế biến thái nhân vật. Dù là Tô Mục cầm giữ có thiên tôn truyền thừa, đột phá cũng vô cùng không hợp lý. Lão tổ, hắn nuốt thời không linh quả, đế chủ nuốt nước miếng, ép một chút rung động mới dám nói. Thời không linh quả, chống trời lão tổ giật mình, bỗng nhiên quay đầu nhìn đế chủ, hoảng sợ nói, hoa trong gương, trăng trong nước bên trong còn có thời không linh quả. Hắn sống lâu như thế, làm sao không biết, đế chủ gật đầu nói, thời không linh quả vừa đản sinh tại hoa trong gương, trăng trong nước bên trong, liền bị kẻ này chiếm lấy. Đừng nói ngươi, hắn cũng là lần đầu tiên biết. Những cái kia đi vào con cháu đều là thông qua Lông Vàng Lang Vương lúc còn sống tính kế mới hiểu. Lông Vàng Lang Vương vô cùng giảo hoạt, nó đang liên hiệp cái kia vài đầu linh thú tính kế lão vương cùng Tô Mục thời điểm, còn lưu lại thủ đoạn sát chiêu, cái kia chính là để những cái kia sói cái biết được nó tin chết về sau liền đem thời không linh quả tin tức tung ra ngoài, chết cũng muốn la Tô Mục cùng lão vương đệm lưng, không phải vậy những cái kia linh thú cùng hoàng gia con cháu làm sao có khả năng biết được thời không linh quả tin tức. Từng cảnh tượng ấy, hắn cùng Viên Vân đều là nhìn ở trong mắt. Đương nhiên, hắn ngay từ đầu là nhìn không hiểu những cái kia sói cái nhóm thao tác. Thẳng đến một chúng linh thú cùng những cái kia hoàng gia con cháu đem Tô Mục bao vây lại, mới đem sự tình suy đoán ra tới. Chống trời lão tổ sầm mặt lại, thời không linh quả như thế quý giá thánh vật, thế mà bị một ngoại nhân chiếm lấy, không chỉ có thể ác, càng là phung phí của trời. Lão tổ, thời không linh quả hiệu quả hội cường đại như thế? Đế chủ sắc mặt khó coi hỏi, liên quan tới thời không linh quả, hắn cho dù là thân là đế chủ, cũng chỉ là tại sách cổ phía trên nhìn qua tương quan giới thiệu. Căn bản cũng không biết thời không linh quả đến cùng như thế nào. Càng không biết thời không linh quả hiệu quả là không như sách cổ phía trên chỗ nói như thế. Thời không linh quả thì tương đương với tại thời không linh vực bên trong tu luyện. Hiệu quả đồng dạng thể hiện tại thời gian lưu tốc phía trên. Căn cứ hiệu quả mạnh yếu, thời không linh quả có thể khiến người ta tại thời gian ngắn ngủi bên trong kinh lịch mấy chục năm thậm chí là trên trăm năm. Chống trời lão tổ chậm rãi mở miệng giải thích, đế chủ nghe được thẳng nhíu mày, cái này nói cùng sách cổ phía trên giới thiệu không hay giống như. Nghe vua nói một buổi, như nghe một lời nói, người người hướng tới thời không linh quả, nhưng đều xem nhẹ thời không linh quả cũng không thể trực tiếp tăng cường thực lực bản chất. Chống trời lão tổ nói tiếp ra thời không linh quả bản chất. Một khỏa thời không linh quả là có thể khiến người ta trải qua mấy chục năm thậm chí trăm năm. Nhưng mặc kệ là bao lâu thời gian, đều chỉ là cho ngươi thời gian đi lĩnh ngộ, mà lại là cơ khổ lĩnh ngộ, muốn phát huy ra thời không linh quả mang đến hiệu quả, thì nhất định phải chịu đựng thường người khó có thể chịu đựng thống khổ cùng cơ khổ. Còn có tuyệt vọng, tuyệt vọng. Đế chủ lông mày nhíu lại, ngay sau đó nhăn dưới, hắn cũng không thể lý giải thời không linh quả vì sao lại cho người mang đến tuyệt vọng. Ăn thời không linh quả thì tương đương với bế quan hơn 10 năm. Nhắm mắt làm liều, loại kia lĩnh ngộ không ra cảm giác, chẳng lẽ không thống khổ, không tuyệt vọng. Chống trời lão tổ quay đầu nhìn đế chủ, hỏi ngược lại, đế chủ yên lặng, mùi vị đó hắn đương nhiên vô cùng rõ ràng, bế quan gặp phải chỗ khó, không cách nào giải quyết vấn đề lúc, thật sự là muốn chết tâm đều có, ăn thời không linh quả cảm giác, thậm chí còn muốn vượt qua. Rốt cuộc thời không linh quả mang đến lúc hiệu quả hội không ngừng trôi qua. Không nghĩ ra, cái kia chính là uổng phí hết thời không linh quả như thế thánh vật. Loại cảm giác này, xa so với đế chủ đã từng thể nghiệm đến, muốn càng thêm tuyệt vọng, vạn vật có lợi thì có hại, kẻ này, thật là đại nghị lực, đại thông tuệ người. Chống trời lão tổ quay đầu nhìn về phía màn sáng, thật sâu nhìn chằm chằm Tô Mục, cho dù là Tô Mục là ăn thời không linh quả từ đó đạt tới như đột phá này hiệu quả. Y nguyên làm hắn rung động cùng cực, thậm chí để hắn sinh ra khâm phục chi ý. Chương 1571, ngũ hành thứ tư văn. Thời không linh vực, sơn phong nội địa, ta giọt má ơi, lão vương nhìn lấy Tô Mục một mực liên tục không ngừng đột phá. Đã hoàn toàn bị hoảng sợ ngốc, đây quả thực biến thái đến không hợp thói thường trình độ. Quét mắt một vòng bị tùy ý vứt bỏ bình bình lọ lọ. Lão vương càng là gương mặt nhịn không được co rúm, đột phá lên như đầu quái vật, chỗ tiêu hao tư nguyên, càng giống là một đầu đồ vật khổng lồ. Nhiều như vậy đan dược, đều đầy đủ hóa linh cảnh một đường đột phá đến đan nguyên cảnh. Tô Mục lại chỉ đột phá đến chân linh cảnh, đến cùng được nhiều có thể giả bộ, mới có thể làm đến tiêu hao hết nhiều như vậy, Tư Nguyên lại chỉ đột phá như thế điểm cảnh giới. Hắn sẽ không phải là hư không thể chất a? Lão Vương líu lưỡi thầm nói, hư không thể chất thế nhưng là tại trời sinh thể chất bên trong đều bài danh phía trên. Là một loại phi thường khủng bố thể chất, thân thể giống như hư không, hóa thân không đáy, có thể giả bộ vô cùng vô tận năng lượng. Đột phá khó, nhưng sau khi đột phá cực kỳ khủng bố, vô luận là bạo phát lực vẫn là sức bền, đều vượt qua thường nhân tưởng tượng. Hưu, tại nó kinh nghi suy đoán thời điểm, Tô Mục đột nhiên mở to mắt, giết ra một đạo linh lực công kích, dọa đến nó tại chỗ lông sói dựng thẳng. Đinh, thanh thúy âm thanh vang lên, Lão Vương bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hộ cháo phía trên nổi lên một vòng gợn sóng. Tiếp lấy là một áng lửa, thuộc tính linh lực, Lão Vương kinh hô, vừa mới đột phá chân linh cảnh, liền đã lĩnh ngộ được thuộc tính linh lực. Quay đầu rung động nhìn lấy Tô Mục, này thiên phú có phải hay không quá mức biến thái một chút? Thông linh cảnh là đem linh khí phát huy vận dụng đến cực hạn một cái quá trình, mà chân linh cảnh cũng là dung nhập thuộc tính lực lượng quá trình, tuy nhiên còn không đạt được chính thức thuộc tính lực lượng cấp độ, nhưng cũng có thể để linh lực uy lực công kích trên diện rộng gia tăng. Tô Mục mới vừa vặn đột phá chân linh cảnh thì làm đến thuộc tính linh lực, há có thể không cho nó rung động? Siêu, tiếp lấy Tô Mục lại giết ra một đạo công kích, Lão Vương lại lần nữa nhìn lại, chỉ thấy hộ cháo lại lần nữa nổi lên gợn sóng, tiếp theo bị cấp tốc đóng băng. Băng thuộc tính linh lực, hai loại thuộc tính linh lực, Lão Vương nhìn đến cả kinh nhảy dựng lên, nhìn lấy Tô Mục đầy giấy hoảng sợ. Siêu, keng, Tô Mục lại lần nữa giết ra một đạo linh lực công kích, thanh âm lộ ra phá lệ vang dội, gần như kim loại tiếng va chạm. Kim, kim thuộc tính lực lượng, ngày chó ngoạc tàu, Lão Vương đại chửi bậy, hắn thật sự là thụ không kinh hãi, mới vừa vặn đột phá chân linh cảnh, vậy mà liền lĩnh ngộ ba loại thuộc tính linh lực, là muốn đem nó hoảng sợ không chết được. Đại ca ngươi, ngươi cũng không phải là muốn tại đan nguyên cảnh lĩnh ngộ toàn bộ ngũ hành lực lượng a? Nhìn lấy Lão Vương kinh hãi muốn chết bộ dáng, Tô Mục không có trả lời, chỉ là hài lòng nhìn lấy chính mình thuộc tính linh lực tạo thành công kích hiệu quả. Hắn đều đã lĩnh ngộ ra ba loại thuộc tính linh lực, ngũ hành tề tụ, còn muốn hỏi sao? Đương nhiên là không thể nghi ngờ. Nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện, nhưng không tiếp tục phục dụng đan dược, vì ngăn ngừa xuất hiện lần trước tại băng linh tuyền tình huống như vậy xuất hiện. Hắn hiện tại thường cách một đoạn thời gian đều muốn thanh trừ một lần đan độc, bằng không nhất thời thoải mái, lại nghiêm trọng trì hoãn thời gian tu luyện, tại thời không linh quả bên trong thời gian tu luyện còn rất dài. Cũng không nóng lòng cái này nhất thời, hoàng cung trong đình viện, thời gian ngày lại ngày trôi qua, thời không linh vực bên trong, thời gian mỗi tháng đi qua, oanh, nhìn lấy ba loại thuộc tính lực lượng tại Tô Mục quanh thân bốn phía. Lão Vương chậm rãi đứng người lên, sau đó thì quỳ đi xuống, hư đan cửu cảnh, thì kém một bước bước vào tiểu đan nguyên, ngưng tụ ngũ hành văn, thành tựu chín văn đan nguyên cảnh, nhanh như vậy tốc độ đột phá, nó thật quỳ, có thể nửa canh giờ về sau, nhìn lấy không hề có động tĩnh gì Tô Mục nó lại mắt trợn tròn. Tô Mục rõ ràng lĩnh ngộ ba loại thuộc tính lực lượng, làm sao không tiếp tục đột phá? Đại ca, ngươi không đột phá, nhịn không được mở miệng hỏi, chỉ cần ngưng tụ ngũ hành văn, liền có thể thành vì một cái chính thức thực đan đan nguyên cảnh. Một bước lên trời sự tình vì cái gì không làm? Đột phá mạnh lên dụ hoặc còn có thể cho sinh sinh ngăn chặn. Khoảng cách thời không linh vực mở ra cũng còn có 2 tháng. Không đột phá cũng quá đáng tiếc, ngươi tu luyện chính mình. Tô Mục nhìn Lão Vương liếc một chút, thì nhắm mắt bài trừ thể nội đan độc. Ta, Lão Vương miệng mở rộng, nó tu luyện thế nào a? Là, ngươi là cho ta một phần thú loại công pháp, nó là có thể làm càn tu luyện, nhưng ngươi một mực đột phá, đem linh khí cũng đoạt không sai biệt lắm, nó căn bản không tâm tu luyện, không cách nào tu luyện a. Tiền bối, ta hiện tại cần phải có thể khai mở đầu thứ 5 ám mạch a. Dùng 10 ngày, đem đan độc thanh trừ về sau, Tô Mục hỏi hướng người điên tiên đế, có thể, Tô Mục tu vi xưa đâu bằng nay, tăng thêm thời không linh quả hiệu quả hoàn toàn không có lãng phí. Không chỉ có là tại tu vi phía trên lĩnh ngộ được tiếp cận đại đan nguyên, càng là tại linh hồn lực phía trên lĩnh ngộ rất nhiều. So với trước đó, linh hồn lực mạnh mấy lần không ngừng, thôn phệ hậu thổ thần quân thần hồn, hẳn là không nói chơi. Tô Mục hít sâu một hơi, vận chuyển hỗn độn khai thiên lục, chuẩn bị khai mở đầu thứ 5 ám mạch, bởi vì đầu thứ 5 ám mạch lựa chọn vì thổ mạch. Tô Mục đem ám mạch khai mở vị trí lựa chọn tại chân trái, hai chân làm cơ sở, tài đức vẹn toàn, đem bốn đầu ám mạch lực lượng tập trung ở chân trái. Một lần nữa khai mở ra một đường kinh mạch, mở, Tô Mục lại lần nữa hít thở sâu một hơi, khống chế lực lượng tập trung một chút trùng kích. Hừ, trong dự liệu kịch liệt đau nhức, toàn thân đột nhiên nặng rung động, thẳng cảm giác chân trái sắp đứt mất, khó nhịn kịch liệt đau nhức, để hắn không cách nào lại bảo trì tu luyện động tác. Song tay nắm chặt chân trái, cắn chặt hàm răng mồ hôi lạnh ứa ra, mỗi một lần khai mở ám mạch, đều là không gì sánh kịp kịch liệt đau nhức, giống như kinh lịch một lần tử vong, nhưng kịch liệt đau nhức mang đến thu hoạch cũng là phi thường to lớn. Đại ca ngươi làm sao? Ngươi làm sao đại ca? Lão Vương nhìn đến Tô Mục đột nhiên bị cực hạn thống khổ bao phủ, cơ hồ muốn bị đau chết rồi. Hoàng bước lên phía trước hỏi thăm, nhưng Tô Mục không trả lời, nó còn lại cũng chỉ có bối rối, nó căn bản cũng không biết là tình huống như thế nào, càng không biết nên làm cái gì. Đại ca ngươi đừng dọa ta à, ngươi đến tột cùng là làm sao? Lão Vương bị dọa cho phát sợ, chân tay luống cuống ngồi xổm ở Tô Mục bên cạnh, hắn cái này là làm sao? Màn sáng trước chống trời lão tổ cùng đế chủ đều nhìn đến lòng tràn đầy nghi hoặc. Cuối cùng là làm sao? Chẳng lẽ là trúng độc? Có thể Tô Mục một mực ở trong lòng núi tu luyện, liền xem như muốn trúng độc, cũng phải có trúng độc cơ hội a, chẳng lẽ là đan độc tích lũy quá nhiều? Đế chủ khóe miệng một phát, hẳn là sẽ không a, Tô Mục chính mình thân là luyện đan đại sư, lại không biết kịp thời thanh lý đan độc, tùy ý đan độc tại thể nội tính gộp lại, muốn là một cái luyện đan đại sư có thể ăn đan dược bị ăn chết. Vậy liền thật náo chuyện cười lớn, hẳn là sẽ không chết ở bên trong đi. Đế chủ rất nhanh liền lo lắng, hắn liền lão tổ đều mời đi ra, muốn là Tô Mục như vậy chết tại thời không linh vực bên trong. Vậy bọn hắn thì cái gì cũng đừng nghĩ được đến, thiệt thòi lớn. Đại ca, muốn ta làm cái gì? Ngươi nói a, nói nhanh một chút a. Lão Vương tại Tô Mục bên cạnh gấp đến độ tựa như là trên lò lửa con kiến. Nó có thể làm những gì, nên làm cái gì, tốt xấu cùng nó nói một câu a. Ai, đại ca, ngươi không có việc gì? Thống khổ đến nhanh, đi cũng nhanh, Tô Mục gần như hôn mê lúc, thống khổ còn giống như là thủy triều thối lui. Lão Vương một mặt không thể tin kinh hỉ nhìn lấy Tô Mục. Căn bản không có hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hừ, bành, Lão Vương còn chưa kịp hồi lại tâm thần, cũng cảm giác có người đè ép toàn thân nó, bất ngờ không đề phòng trực tiếp một đầu đập xuống đất. Nện cái chụp ếch, chương 1572, đại diễn chân kinh. Sao, tại sao có thể như vậy? Lão Vương bị một cỗ không hiểu lực lượng cường đại ấn tại trên mặt đất hoàn toàn không cách nào động đậy, lại như thế đè xuống, nó sớm muộn sẽ bị ép thành thịt nát, áp chế nó lực lượng không phải nó, chính là hậu thổ thần quân thần uy, đồng thời bị áp chế cũng không chỉ là nó, còn có Tô Mục. Phù đồ tháp bên trong tầng thứ hai, Tô Mục vừa tiến vào liền bị một cái toàn thân màu vàng đất thần hồn cho trấn áp lại. Liền đối phương cái gì bộ dáng đều không có thấy rõ ràng, thì bị trấn áp không thể động đậy, kéo kẹt, nhưng so với trực tiếp nằm trên đất Lão Vương, Tô Mục rõ ràng phải tốt hơn nhiều. Hắn giờ phút này chỉ không cách nào động đậy, một mực cắn chặt hàm răng, chống cự lấy hậu thổ thần quân trấn áp. Người điên tiên đế, người tuyển tốt hậu bối a. Một người mặc vải thô áo gai trung niên nam tử nhìn lấy Tô Mục đều bị hắn ép tới liền linh hồn thể đều nhanh sụp đổ, hai chân lại sửng sốt không có cúi xuống một phần, không khỏi tán thưởng, vẫn được. Người điên tiên đế mặt không biểu tình mở miệng, nhìn lấy đối diện hậu thổ thần quân trong mắt lại toát ra một tia phức tạp. So với phù đồ tháp bên trong hắn thần hồn, hậu thổ thần quân là tự nguyện tiến đến bị hắn trấn áp. Nhưng chỗ có trong thần hồn, hắn hận nhất cũng là hậu thổ thần quân. Hơn 10 vạn năm trước, hắn khi đó ly thần quân còn có một bước ngắn, cũng bởi vì phá một cọc nhằm vào hắn âm mưu, dẫn đến đắc tội hậu thổ thần quân. Hậu thổ thần quân hạ lệnh giết hắn tất cả thân bằng hảo hữu. Hắn tích xúc lực lượng chuẩn bị báo thù, lại bị hậu thổ thần quân đem hắn chỗ tiểu thế giới trực tiếp hủy diệt, muốn không phải hắn kịp thời xé rách không gian rời đi, chỉ sợ thế gian này liền sẽ không có người điên tiên đế nhân vật này. Có thể về sau làm hắn giết tới hậu thổ thần quân trước mặt lúc, hậu thổ thần quân nhìn lấy máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi tràng cảnh, lại chủ động sám hối chính mình sai lầm, thoát ly thân thể, tự nguyện tiến vào phù đồ tháp chuộc tội. Hắn thậm chí không có giải thích qua một câu là bị tiểu nhân che đậy lời nói. Dám làm dám chịu, loại này người người điên tiên đế rất khâm phục, nhưng bất kể như thế nào, đều rửa sạch không cái kia khắc cốt minh tâm cừu hận. Người điên tiên đế, ngươi còn hận ta thật sao? Hậu thổ thần quân mỉm cười lấy mở miệng nói, ngươi còn không đáng đến bản đế ghi hận. Người điên tiên đế nhấp nhô mở miệng, hậu thổ thần quân cười lấy gật gật đầu, không nói gì, quay đầu nhìn thủy chung hai chân đều không có uốn lượn nửa phần Tô Mục. Ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, uy áp lại lần nữa gấp bội. Hừ, Tô Mục nhịn không được kêu rên, hắn giờ phút này cảm giác có một khối khắp nơi tại đem hắn mai táng. Cách cái chết, chỉ có khoảng cách nửa bước, cách táng thân khắp nơi, cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, khắp nơi nặng nề, mai táng tất cả, khắp nơi trầm ổn, trấn áp hết thảy, khắp nơi làm cơ sở, bất động như núi, ngăn cản tất cả, tại trấn áp bên trong, linh hồn lực cấp tốc tiêu hao, nhưng chỗ tốt là đối thủ thuộc tính lực lượng không ngừng lĩnh ngộ. Cái này tương đương với một cái thần quân cấp nhân vật tại giúp ngươi lĩnh ngộ. Tăng thêm Tô Mục vốn là có thất khiếu linh lung tâm có thể lĩnh hội thế gian ngàn vạn diệu pháp, lĩnh ngộ lên càng thêm dễ dàng. Bất quá trong chốc lát, chân trái ám mạch bên trong đã sinh ra từng sợi màu vàng đất linh lực, nhanh như vậy thì lĩnh ngộ ra thổ thuộc tính linh lực. Hậu thổ thần quân nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt dị dạng, tiếp tục gia tăng trấn áp chi lực. Người điên tiên đế thấy thế có chút gấp, hậu thổ thần quân là thần quân bên trong mạnh nhất tồn tại một trong, lúc còn sống cho dù là thánh cảnh cường giả cũng không làm gì hắn được. Nếu không phải là như thế cường đại, hắn đã sớm để Tô Mục trước thôn vệ hậu thổ thần quân thần hồn. Dù là Tô Mục linh hồn lực bây giờ tăng trưởng mấy lần, hắn vẫn như cũ lo lắng sẽ bị hậu thổ thần quân trấn áp đến linh hồn sụp đổ. Hừ, Tô Mục lại lần nữa kêu rên, đang không ngừng gia tăng uy áp phía dưới, chân trái ám mạch bên trong thổ thuộc tính linh lực tại điên cuồng gia tăng. Đồng thời linh lực mãnh liệt, lẫn nhau quấn quanh, một khỏa hình tròn nguyên đan không cắt thành hình, thứ năm khỏa hư đan, kiếm mạch, thủy mạch, hỏa mạch cùng phong mạch bên trong đều có một khỏa đã thành hình hư đan. Kém một tia liền có thể thành tựu chính thức thực đan. Không có người có thể nhịn được năm viên hư đan ngưng tụ thành thực đan dụ hoặc, nhưng Tô Mục sững sờ là sinh sinh nhịn xuống, đồng thời còn tại điên cuồng lĩnh ngộ ngũ hành lực lượng. Người điên tiên đế, ngươi chọc người không tệ, không biết lãng phí ta truyền thừa. Hậu thổ thần quân thu hồi trấn áp lực lượng, cười nhạt đối người điên tiên đế nói, đã tiến vào phù đồ tháp, cái kia cũng chỉ có một xuống tràng, bị thôn phệ, hơn 10 vạn năm trước hắn không có phản kháng, bây giờ càng sẽ không làm vô ý nghĩa giấy rùa. Người điên tiên đế chỉ là hơi hơi gật đầu, nhìn lấy hậu thổ thần quân mỉm cười bị Tô Mục thôn phệ. Thần sắc dần dần biến đến ảm đạm, đây coi như là ân oán triệt để kết thúc đi. Thôn phệ hết hậu thổ thần quân thần hồn sau, Tô Mục linh hồn thể lập tức trở về bản thể. Chân trái bị rót vào một cỗ cường đại lực lượng, thoải mái đến hắn mở mắt điên cuồng hít vào khí lạnh. Hô, đè ở trên người cưỡng chế giải trừ, lão Vương vội vàng đứng lên, thở phào một hơi, lòng còn sợ hãi nhìn lấy bốn phía. Thần quân uy áp, thể nghiệm lâu như vậy khủng bố uy áp, hắn rốt cuộc minh bạch cái kia cỗ uy áp là tới từ nhân vật bậc nào. Nhưng nơi này làm sao lại xuất hiện thần quân? Hoàng thất không có khả năng có thần quân cường giả, cho dù là thần quân truyền thừa đều khó có khả năng. Nếu là có, liền không khả năng nhìn chằm chằm vào Tô Mục trên thân thiên tôn truyền thừa. Thiên tôn truyền thừa, lão Vương trong đầu linh quang nhất thiểm, bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy Tô Mục, miệng mở rộng làm sao đều không đóng lại được. Đại ca, ngươi nắm giữ là thần quân truyền thừa, đã không có hắn người. Cái kia vừa mới cái kia cổ thần quân uy áp, khẳng định đến từ Tô Mục. Có thể những người kia không đều nói Tô Mục trên thân là thiên tôn truyền thừa sao? Làm sao biến thành thần quân truyền thừa? Tô Mục hừ ra một cái giọng mũi hồi phục lão Vương. Tiếp tục tu luyện, lão Vương ngốc trệ nhìn lấy Tô Mục, qua rất lâu hắn mới nghĩ thông suốt, đại ca không chỉ có thiên tôn truyền thừa, đồng thời còn có thần quân truyền thừa. Ta phát tài, ha ha ha, sau khi suy nghĩ cẩn thận lão Vương thì cao hứng nhảy dựng lên. Người khác nắm giữ một cái truyền thừa cũng đã là hưởng thụ vô cùng. Tô Mục lại có hai đại truyền thừa, vậy nó theo Tô Mục cũng là lên như diều gặp gió, đừng nói những con sói kia muội muội, cho dù là lang tộc thánh nữ nó đều có thể được đến. Hô, Tô Mục đem thổ mạch ổn định lại, thở phào một hơi, khóe miệng không khỏi vung lên nụ cười. Thổ mạch là trước mắt ám mạch bên trong cường đại nhất một đầu, cho hắn lực lượng cũng là mạnh nhất, nắm giữ thổ thuộc tính lực lượng càng làm cho hắn đặt chân tại thế bất bại. Đại diễn chân kinh, não hải chấn động, một mảnh mênh mông huyền ảo công pháp hiện lên. Tô Mục vừa muốn tìm đọc đại diễn chân kinh, một cỗ to lớn tin tức đột nhiên một mạch nhét vào tới. Trong lúc nhất thời Tô Mục người đều mộng, không cách nào khống chế thân thể, đầu óc hắn cùng linh hồn toàn đều dùng cho gánh chịu tiếp nhận bất chợt tới to lớn tin tức. Qua trọn vẹn nửa khắc đồng hồ Tô Mục mới tỉnh hồn lại, còn không có biết rõ ràng vừa mới là chuyện gì xảy ra, thì phát hiện mình thêm ra rất nhiều hỗn tạp trí nhớ. Đây là hậu thổ thần quân hoàn chỉnh truyền thừa. Tô Mục sững sờ một lát, cả kinh theo tại chỗ nhảy lên, hậu thổ thần quân thế mà đem truyền thừa hoàn toàn cho hắn. Này bằng với từ giờ trở đi, hắn mặc dù không có thành tựu thần quân, nhưng đã có thần quân hết thảy. Chương 1573, Năm Văn, một chút thu hoạch được thần quân hoàn chỉnh trí nhớ cùng truyền thừa. Để Tô Mục kinh hỉ, đồng thời cũng để cho hắn cảm thấy không thể tin, thôn phệ thần hồn đến bây giờ, hắn chỉ lấy được hỏa tôn ký ức truyền thừa, chỉ vì ký ức truyền thừa quá mức hỗn tạp, hội nhiễu loạn tâm trí, để trong đầu xuất hiện cái thứ hai ý thức, thậm chí là tẩu hỏa nhập ma. Nghiên cứu nguyên nhân căn bản nhất vẫn là thần hồn ý chí vấn đề. Bị cưỡng ép thôn phệ, không có người nào là cam tâm tình nguyện, vừa ý chí lại không ngừng phản kháng, hậu thổ thần quân lại không chỉ nguyện ý để hắn thôn phệ, còn nguyện ý cống hiến ra tất cả ký ức truyền thừa. Đây mới là để Tô Mục lớn nhất cảm thấy không dám tin sự tình. Hậu bối, khác cô phụ bổn tọa truyền thừa, trong đầu vang lên một thanh âm, không có dư âm. Tô Mục trong lòng biết là hậu thổ thần quân sau cùng một tia ý chí tiêu tán. Tiểu tử, người thật tốt sử dụng hắn truyền thừa đi, người điên tiên đế thanh âm trong đầu vang lên. Tô Mục tâm tình phức tạp gật đầu, hắn nhất định sẽ không cô phụ hậu thổ thần quân hoàn chỉnh truyền thừa. Hiện tại chỉ kém mộc mạch, mv0dt.com, nội thị lấy thổ mạch bên trong hư đan, bao quanh lấy thổ linh lực vòng tròn, Tô Mục thoáng trầm ngâm liền quyết định tiếp tục đột phá. Lấy hiện tại linh hồn trạng thái, muốn thôn phệ mộc hệ thần quân hoàn toàn không có khả năng. Đã tề tụ bốn loại thuộc tính lực lượng, cũng không cần thiết một mực kéo lấy, có thể tiếp tục đột phá, nuốt vào một bình đan dược, hai tay các nắm trung phẩm linh thạch, năm đầu ám mạch bên trong linh lực đồng loạt mãnh liệt, quay chung quanh hư đan không ngừng rót vào lực lượng, linh lực cố hóa, hư đan không ngừng ngưng thực, bất quá một ngày thời gian, 5 viên hư đan thì toàn bộ thực chất hóa, đột phá tiểu đan nguyên. Cảm nhận được Tô Mục khí tức biến hóa, ở một bên tu luyện lão Vương mở to mắt, rất ngạc nhiên nhìn lấy Tô Mục, rốt cục bỏ được đột phá tiểu đan nguyên. Oanh, mạnh mẽ khí tức phóng lên tận trời, sắc bén mà sắc bén, kim thuộc tính đan nguyên. Lão Vương đứng người lên, ngơ ngác nhìn lấy Tô Mục. Tô Mục nội thị lấy kiếm mạch, nhìn lấy nguyên đan bên trên kiếm hình đồ án ngũ hành văn, khóe miệng vung lên vẻ hài lòng nụ cười. Hắn khỏa này vì kim thuộc tính nguyên đan, cũng có thể làm vũ khí đan, binh đạo cực hạn kiếm đan. Viên thứ nhất nguyên đan thành. Oanh, nửa ngày về sau, đột phá khí tức lại lần nữa phóng lên tận trời, thủy mạch bên trong nguyên đan phía trên hiện lên một đạo hắc thủy đồ án. Nhược thủy nguyên đan thành, cũng không có đột phá cảnh giới a, đến tột cùng là vì cái gì? Lão Vương gặp Tô Mục lần nữa đột phá, tu vi lại không có tăng cường, buồn rầu vò đầu bứt tai. Nó cùng Tô Mục đợi cùng một chỗ lâu như vậy, một mực nhìn lấy Tô Mục đột phá, mỗi lần đột phá đều muốn đột phá 4 lần, cái này khiến nó rất không hiểu, chẳng lẽ một người còn có thể có 4 cái đan điền? Nhiều sinh mệnh phủ, đúng, khẳng định là nhiều sinh mệnh phủ. Lão Vương ánh mắt đột nhiên sáng lên, nghĩ đến là nguyên nhân gì, có thể nghĩ rõ ràng về sau nó nhìn lấy Tô Mục ngược lại điên cuồng hít sâu một hơi. Nhiều sinh mệnh phủ vốn là ít gặp, Tô Mục thế mà còn là tứ sinh mệnh phủ, đồng thời cái này còn mang ý nghĩa Tô Mục ngưng tụ 4 khỏa nguyên đan. 4 khỏa nguyên đan uy lực, lão Vương kinh khủng run lên, hắn đã không dám tưởng tượng. Oanh, đột phá khí tức lại nổi lên, hỏa mạch bên trong nguyên đan nổi lên hiện một đạo lửa hình ngũ hành văn. Oanh, phong mạch trong đan điền, nguyên đan nổi lên hiện một ngọn gió đồ án ngũ hành văn. Oanh, lần thứ 5 đột phá, thổ mạch nguyên đan nổi lên hiện đất đồ án ngũ hành văn. Đến tận đây, 5 viên nguyên đan toàn bộ chuyển hóa làm thực đan, mang ý nghĩa Tô Mục chính thức bước vào tiểu đan nguyên cảnh giới. Một văn tiểu đan nguyên, 5 lần, lão Vương nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Tô Mục, não tử triệt để tạm ngừng, không phải tứ sinh mệnh phủ sao? Tại sao lại biến thành ngũ sinh mệnh phủ? Bây giờ còn có thể lại ngưng tụ mệnh phủ? Chẳng lẽ vừa mới là bởi vì ngưng tụ cái thứ 5 mệnh phủ mới thống khổ như vậy? Lão Vương bắt cái đầu, lông đều nhanh nắm chặt xuống, chịu đến cự lớn kích thích cùng với bị phá vỡ sói sinh quan, để nó như muốn điên cuồng, đem tu vi vững chắc về sau, Tô Mục thanh trừ một chút trong cơ thể đan độc, tiếp tục tu luyện một tháng, khoảng cách thời không linh vực mở ra chỉ còn lại sau cùng 10 ngày. Đại ca, người tu luyện xong không có? Lão Vương mắt thấy Tô Mục tu vi đột phá đến 2 văn tiểu đan nguyên, lòng nóng như lửa đốt hỏi, thời không linh vực đều nhanh muốn mở ra, còn không tu phục truyền tống trận, chúng ta sẽ phải trở thành hoàng thất cá trong chậu. Đại ca, thời không linh vực lập tức liền muốn mở ra, nhanh tu luyện truyền tống đại trận a. Đại ca, ngươi không phải là gạt ta a? Ta không muốn chết a. Ô ô, đại ca, ngươi lại không sửa chữa phục hồi thì toàn chơi xong a. Nghe lấy lão Vương bên tay bên cạnh không ngừng khóc tang, Tô Mục không kiên nhẫn mở to mắt, còn chưa tới thời gian đây, ngươi gấp cái gì, còn không vội. Lão Vương gấp đến độ đều nhảy dựng lên, sửa chữa phục hồi truyền tống đại trận vốn là khó, không ở thêm thời gian sao được? Đại ca, ngươi coi như không vì ta suy nghĩ, cũng phải vì ngươi chính mình suy nghĩ một chút a. Nhìn lấy lão Vương một mặt tội nghiệp bộ dáng, Tô Mục im lặng lắc đầu, dứt khoát đứng dậy sửa chữa phục hồi truyền tống đại trận. Dù sao thời gian cũng là thừa cái chừng 10 ngày, tu luyện cũng không kém mấy ngày, trước tiên đem truyền tống đại trận chữa trị tốt, không phải vậy lão Vương đến chó réo lên không ngừng. Nhìn đến Tô Mục lấy ra trận pháp tài liệu, lão Vương nhất thời hưng phấn le lưỡi, chữa trị tốt truyền tống đại trận, liền có thể yên tâm rời đi. Hắn muốn làm gì? Màn sáng trước, chống trời lão tổ cùng đế chủ nhìn đến Tô Mục động tác sững sờ. Ngay sau đó đều cả kinh không nhẹ, hắn muốn sửa chữa phục hồi truyền tống đại trận, hắn vẫn là trận pháp đại sư. Chống trời lão tổ hoảng sợ quay đầu hỏi hướng đế chủ. Còn trẻ như vậy trận pháp đại sư, bọn họ muốn giết là trận pháp đại sư. Chống trời lão tổ kém chút bị tức ngất đi, bọn này ngu xuẩn, đến tột cùng là muốn làm gì? Ngàn năm đế quốc là nhất định phải hủy không thể sao? Bất tài tử tôn, gặp chống trời lão tổ nổi giận bộ dáng, đế chủ nhịn không được thân thể run rẩy. Đây chính là lão tổ, một câu liền có thể thủ tiêu hắn đế vị, thậm chí có thể cho hắn ra hình tra tấn khung. Lão tổ, vãn bối cũng là về sau phát hiện. Cái gì? Chống trời lão tổ càng khí, trọng yếu như vậy sự tình không trước đó điều tra rõ ràng. Tức giận đến hắn hận không thể một bàn tay đập chết đế chủ. Lão tổ bớt giận, đế chủ hoảng, vội vàng cùng chống trời lão tổ giải thích sự tình chân tướng. Chống trời lão tổ nghe xong, người đều sắp bị tức điên, như thế không giữ được bình tĩnh, ngươi làm sao làm đế chủ? Nghe lấy lão tổ mắng to, đế chủ liền cái giấm cũng không dám thả, nhưng trong lòng khịt mũi coi thường, đế quốc chăm chú tổ chức đỉnh cấp việc quan trọng, lại bị Tô Mục giấu giếm, đó là toàn bộ đế quốc sỉ nhục, đổi lại ngươi đến hội không giận. Muốn là hắn có thể trước đó biết Tô Mục vẫn là cái trận pháp đại sư, hắn cũng không có khả năng động thủ, tam phẩm trận pháp đại sư cũng dám giết, tổ tông mấy ngàn năm gia nghiệp, sớm muộn bại trong tay ngươi bên trong. Chống trời lão tổ cố nén hành hung đế chủ xúc động, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, xử hắn liếc một chút. Lửa giận khó bình, tiếp tục xem màn sáng, liền phòng ngự trận pháp đều có thể sửa phục, sửa chữa phục hồi truyền tống đại trận chỉ sợ cũng không nói chơi. Khó trách hắn dám giết ta nhiều như vậy hậu bối, chống trời lão tổ giờ phút này đối Tô Mục sát ý không có chút nào so đế chủ thiếu. Như là đã 10 phần sai, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục sai đi xuống. Đế chủ khẽ giật mình, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ, lão tổ, cái truyền tống trận kia là thông hướng Hà Phương, vội vàng hỏi, hắn liền lão tổ đều mời đi ra, chết nhiều như vậy con cháu, tuyệt không thể để Tô Mục cứ như vậy dễ như trở bàn tay trốn thoát. Chống trời lão tổ trầm mặt lắc đầu, hắn nào biết được, từ khi phát hiện cái này bí cảnh bắt đầu, cái kia tàn phá trận pháp liền tại bên trong, lại tăng thêm thời không bí cảnh đối đi vào người có tu vi hạn chế. Căn bản không có cơ hội sửa chữa phục hồi, càng thêm không biết thông hướng chỗ nào, phát lệnh truy nã, cả nước truy nã, giết Tô Mục người, thưởng nhị đẳng hầu tước, thực ấp vạn hộ, bắt sống Tô Mục người, thưởng một đẳng công tước, thực ấp một thành. Chương 1574, ám ảnh vệ. Trong lòng núi, lão vương một mực khẩn trương nhìn lấy Tô Mục sửa chữa phục hồi truyền tống đại trận, e sợ cho ra mảy may sai lầm, bởi vì tòa này truyền tống đại trận lâu năm thiếu tu sửa, muốn so Lý gia truyền tống đại trận sửa chữa phục hồi lên càng thêm khó khăn, 2-3 ngày căn bản không khả năng chữa trị tốt. Ngươi là con khỉ. Tô Mục gặp lão vương một mực đi theo hắn vò đầu bứt tai, nhịn không được nói một câu, đến cùng là sói vẫn là khỉ. Lão vương nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn xem chính mình chân trước mới hiểu được Tô Mục nói là có ý gì, ngượng ngùng cười một tiếng, đem chân trước để xuống đi, ta đây không phải xem không hiểu nha. Ngài tiếp tục. Tô Mục tiếp tục khắc họa trận pháp, khắc họa trọn vẹn 3 ngày sau, nguyên bản tàn phá không chịu nổi trận pháp đã mới thấy hình thức ban đầu, đại khái quy mô đã đi ra. Đại ca, ngươi quá lợi hại. Lão vương nhìn lấy được chữa trị hơn phân nửa trận pháp, kinh hồ nhìn về phía Tô Mục, đã là đầy mắt sùng bái, không chỉ nắm giữ truyền thừa cường đại, chiến đấu lực biến thái, trận pháp thực lực còn mạnh mẽ như thế, có thể xưng không thể tưởng tượng. Tô Mục hít sâu nghỉ ngơi một chút, không để ý đến lão vương mông ngựa, tiếp tục khắc họa trận pháp. Sau 5 ngày, đồng, Tô Mục đem trận pháp đao khắc hất lên, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, sau đó nằm trên mặt đất không ngừng thở dốc, sửa chữa phục hồi trận pháp thật không phải là người làm việc. Sau luyện đan muốn mệt mỏi quá nhiều, chỉnh một chút 5 ngày 5 đêm, trừ khắc họa trận pháp cũng là khắc họa trận pháp, hắn cảm giác mình eo đều muốn đoạn, tu, sửa chữa phục hồi hết. Lão vương nhìn lấy từng cái huyền diệu trận văn, miệng mở rộng tràn đầy sợ hãi thán phục, trong mắt hắn, chữa trị tốt trận pháp, quả thực thành một cái tác phẩm nghệ thuật. Đại ca, ngươi, ngươi quá lợi hại, ngươi quả thực chính là ta thần. Bành, lão vương kích động vạn phần, tiến lên liền muốn cho Tô Mục một cái to lớn ôm ấp. Nhưng không đợi nó đụng phải Tô Mục, thì mắt tối sầm lại, bay thẳng ra ngoài. Tô Mục nhìn một mặt ủy khuất đứng lên lão vương, cho một cái liếc mắt, tiếp tục nằm thẳng nghỉ ngơi, cứ như vậy ghét bỏ ta. Lão vương ủy khuất ba ba nhìn lấy chính mình, nó thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì liền đụng đều không cho nó đụng một chút. Đại ca, chúng ta cái gì thời điểm ra ngoài? Đem linh thạch đi dọn xong. Tô Mục ném ra một thanh linh thạch cho lão vương, nói, đem linh thạch dọn xong chúng ta thì ra ngoài. Được. Lão vương lập tức đến tinh thần, cầm lấy linh thạch hấp tấp đi qua gắn ở trận pháp thẻ trong máng, chờ nó đem linh thạch đều mạnh khỏe về sau. Tô Mục đứng người lên đánh ra một đạo linh lực đến trong trận pháp, nháy mắt về sau trận văn sáng lên, ông theo hào quang tỏa sáng, cuồng phong cuốn lên, đinh đương, tại sau cùng truyền tống thời khắc, Tô Mục ném ra một cái kim loại lục lạc hình dáng đồ vật đến trên mặt đất, ông 10 cái trong nháy mắt về sau, truyền tống trận quang mang liễm dưới, cuồng phong lắng lại, tại chống trời lão tổ cùng đế chủ trong mắt, trong lòng núi chỉ còn lại Tô Mục ném ra cái kia lục lạc, âm âm theo lục lạc phát hồng nóng hổi, đột nhiên nổ tung, màn sáng bên trong chỉ còn lại bụi đất tung bay hắc ám. Nhóc con, tạp chủng, chống trời lão tổ sắc mặt hai người lập tức khó nhìn tiếp. Không chỉ đem trận pháp nổ nát, thậm chí ngay cả ngọn núi cho san bằng. Cái này bọn họ coi như phái người đi vào cũng điều tra không ra biên tác. Truy sát Tô Mục hy vọng càng thêm xa vời. Thời gian 10 ngày, qua nửa ngày, chống trời lão tổ đột nhiên mở miệng. Đế chủ nhìn lấy hắn cái kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng sững sờ. 10 ngày cái gì? Phái ra ám ảnh vệ đuổi giết hắn. Sống phải thấy người chết phải thấy xác, 10 ngày sau, muốn là lại không làm gì được hắn, cái kia liên lạc ám kinh, cần phải tất giết hắn. Đế chủ vừa muốn xoay người đi hạ lệnh, nghe phía sau một câu trong lòng giật mình, cùng ám kinh hợp tác, đây chính là tại phạm thiên hạ chi lớn sơ suất. Ám kinh sát thủ tổ chức, người người phỉ nhổ, hận không thể chu trừ cho thống khoái. Bọn họ thân là địa cương đỉnh phong đế quốc, muốn là bị người ta biết cùng ám kinh hợp tác, sợ rằng sẽ lọt vào người trong thiên hạ thảo phạt. Chống trời lão tổ bỗng nhiên quay đầu lạnh lẽo nhìn lấy đế chủ. Bọn họ cùng ám kinh hợp tác còn thiếu sao? Làm bí ẩn một chút không là được. Lão tổ, ta lập tức đi làm. Ông, phù phù phù phù, địa cương nơi nào đó hồ nước trên không, xuất hiện một cái to lớn lỗ trống, hai bóng người theo lỗ trống bên trong rơi ra đến, tuần tự rơi vào hồ nước bên trong. Xuất, Tô Mục nổi lên mặt nước, nghi hoặc nhìn lấy bốn phía, hoàn toàn không biết nơi này là nơi nào. Đại ca, trận pháp truyền tống là như vậy. Lão Vương xóa sạch trên mặt nước, tay trước về sau chải, bảo trì đẹp trai kiểu tóc, trên mặt lại treo đầy lòng còn sợ hãi. Tại truyền tống bên trong, hai người bọn họ chịu đến không gian chi lực không ngừng lôi kéo. Nhiều lần đều kém chút mất phương hướng tại trong không gian thứ nguyên. Muốn không là vận khí tốt, đời này liền sẽ bị vây chết tại trong không gian thứ nguyên. Hẳn là nơi này truyền tống trận chịu đến hư hao, dẫn đến truyền tống bất ổn. Tô Mục bay ra mặt nước, nhìn lấy dưới chân hồ nước nói, dạng này a. Lão Vương cái hiểu cái không gật đầu, quay đầu nhìn chung quanh, ánh mắt lưu chuyển, không biết chung quanh nơi này có hay không sói muội muội. Làm nó ánh mắt một lần nữa rơi vào Tô Mục trên thân lúc bị sợ nhảy lên. Chỉ thấy Tô Mục đại thay đổi, biến thành một cái thanh niên tóc trắng, bộ dáng đẹp trai, nhưng đã không cảm giác được một chút khí tức quen thuộc. Đại ca, ngươi cái này là làm sao? Lão Vương một mặt mộng bức, có chút sợ hãi còn có chút lo lắng, hắn sợ Tô Mục đã đổi một người. Lại sợ Tô Mục là tại truyền tống bên trong thụ thương biến thành cái dạng này. Trước tránh né, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, tùy ý hướng về một phương hướng bay đi. Lão Vương thoáng chút đăm chiêu gật đầu, theo Tô Mục bay đi. Tại thời không linh vực bên trong nó không biết bay, chỉ là tốc độ cực nhanh, nhưng Tô Mục truyền thụ cho nó tu luyện công pháp về sau, nó thì biết làm sao khống chế linh lực, phi hành hoàn toàn không thành vấn đề. Ầm ầm, đinh đinh đang đang, bay không bao lâu, tiếng đánh nhau từ phía trước truyền đến. Lão Vương nhìn lấy phía trước hơi nhíu mày, muốn đi xem náo nhiệt. Tô Mục lại trực tiếp chuyển biến phương hướng, hắn sẽ không đi qua xen vào việc của người khác. Đại ca, chúng ta dù sao cũng phải tìm người hỏi một chút đây là đâu a. Lão Vương gặp Tô Mục quả quyết chuyển biến phương hướng, không khỏi sững sờ, coi như không muốn quản sự, cũng tốt xấu tìm người hỏi một chút đây là nơi nào a. Bạch, không giống nhau, Tô Mục trả lời, một bóng người thì hướng lấy bọn hắn bên này đập tới. Lão Vương bóng người lóe lên, tránh thoát đập tới bóng người, đánh thật đúng là hung a. Lão Vương nhìn lấy đụng gãy đại thụ nam tử áo đen. Gặp hắn cả người là máu, kinh ngạc nói, nam tử áo đen đụng gãy mấy cái cây đại thụ sau dừng lại. Dáng chống đỡ lấy đứng người lên ánh mắt lập tức thì khóa chặt Lão Vương. Đáng chết đồ vật, vừa mới muốn là tiếp được hắn, liền sẽ không đụng gãy nhiều như vậy cái cây, bay ra xa như vậy, tăng thêm thương thế hắn. Bạch, đưa tay khẽ hấp, đem nơi xa bảo kiếm hút tới, hướng về Lão Vương thì giết đi qua. Ngươi muốn làm gì? Lão Vương bị nam tử áo đen động tác bị sợ nhảy lên. Cũng không phải là nó đem ngươi đánh thành dạng này, đối với nó động thủ làm gì? Đầu óc có bệnh, Lão Vương chửi một câu, xoay người chạy. Ngươi chạy cái gì? Tô Mục thân hình dừng lại, nhìn lấy chạy tới Lão Vương nhấp nhô mở miệng. Lão Vương nhìn một chút đằng sau truy sát đến nam tử áo đen. Không thấy được nó đang bị truy sát sao? Không chạy, còn chờ lấy bị giết à? Ai, ta chạy cái gì? Một lát sau Lão Vương hoàn toàn tỉnh ngộ, đột nhiên dừng lại thân hình, đối diện cũng chỉ là một cái hóa linh cảnh. Nó cần dùng tới sợ, dám giết ngươi lang gia, nạp mạng đi. Chương 1575, lang thần trộm đào. Lão Vương nhe răng trợn mắt gầm thét thẳng hướng nam tử áo đen. Người nào cho ngươi lá gan dám truy sát nó? Tô Mục lạnh nhạt nhìn lấy Lão Vương giết tới, đã phiền phức chủ động tìm tới cửa, vậy cũng chớ tránh. Lão Vương theo hắn cùng một chỗ tu luyện hơn 10 cái nguyệt. Tự thân thiên phú tăng thêm công pháp, tu vi là đột nhiên tăng mạnh, đã đột phá đến có thể so với thông linh cảnh cảnh giới. Hoàn toàn không cần đến sợ hãi một cái hóa linh cảnh. Tự tìm cái chết, nam tử áo đen thấy Lão Vương giết đi lên, trong mắt trải qua tức giận. Một đầu xúc sinh cũng dám động thủ với hắn, tự tìm cái chết. Gặp Lão Vương chỉ là dùng tay trước chụp về phía hắn, nam tử áo đen trong mắt càng là lóe qua một vệt khinh miệt, huy kiếm thì muốn chém đứt Lão Vương tay trước. Keng, bảo kiếm gào thét, nam tử áo đen thân hình nhanh lùi lại, nhìn lấy bảo kiếm phía trên chảo ấn người trực tiếp mộng, móng vuốt cứng như vậy, không phải một đầu xúc sinh không có cánh có thể bay cũng đã là lợi hại, còn có mạnh như vậy thực lực. Quả nhiên các ngươi là bọn họ người. Nam tử áo đen quét mắt một vòng nơi xa Tô Mục, sát ý nảy sinh, trước đó không tiếp được hắn, hắn liền đã nhìn ra manh mối. Quả nhiên, hắn không có nhìn lầm. Cái gì bọn họ người, cho lang gia chết. Lão Vương nhe răng trợn mắt hướng về nam tử áo đen đánh tới. Nó tại hoa trong gương, trăng trong nước bên trong ra vẻ đáng thương đã đựng mấy trăm năm. Bây giờ hậu tích bạc phát, rốt cục có thể nếm thử nghiền ép khoái cảm. Bọn họ viện thủ đến, nhanh đến giúp đỡ. Đinh đinh đang đang, nam tử áo đen hướng về chiến trường phương hướng bạo hống một câu, thì cùng Lão Vương triển khai chém giết. Khụ khụ. Phốp, nhưng hắn ra sức chém giết, được đến chỉ có nghiền ép, lấy hắn thực lực, hoàn toàn bị Lão Vương đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đầu này xúc sinh từ đâu tới, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này khiến hắn 10 phần khó chịu, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đánh, kéo tới viện binh tới. Tô Mục nhìn đến nhíu mày, không kiên nhẫn mở miệng, đừng đùa, nhanh điểm giải quyết, lâu như vậy đều bắt không được một cái hóa linh cảnh. Hiển nhiên là đang chơi, đừng đùa quá mức. Được, Lão Vương gật đầu, đại ca đều lên tiếng. Vậy liền không cùng nam tử áo đen chơi. Nam tử áo đen trừng mắt, vừa mới chỉ là tại cùng hắn chơi. Khoác lác gì, keng, phốp, nam tử áo đen không tin tà, một kiếm bổ tới, kết quả bị lão vương một phát bắt được bảo kiếm, tiếp lấy một trường đánh vào trên lồng ngực của hắn. Làm sao có khả năng, nam tử áo đen phun lấy máu tươi bay rớt ra ngoài. Bảo trừng mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, ánh mắt xéo qua quét đến Tô Mục, càng là kinh hãi muốn chết, liền linh sủng đều mạnh như vậy, cái kia thân là linh sủng chủ nhân, thực lực cái kia mạnh đến loại trình độ nào, cường đại như thế người, từ đâu tới, thế mà hắn không có thời gian hiểu rõ, hắn ngũ tạng lục phủ bị lão vương một trường chấn vỡ, đã không có đường sống, sau cùng một hơi ra xong, thì sinh cơ mất hết, trùng điệp ngã trên mặt đất, lão vương hài lòng vỗ vỗ móng vuốt, quay đầu nhìn về phía Tô Mục khóe miệng một phát, đại ca, ta biểu hiện thế nào? Tạm được, người muốn là đem bọn hắn cũng giải quyết, vậy liền vẫn được, lão vương sững sờ, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước xông lại hơn 10 người, tu vi đều tại hóa linh cảnh trở lên, thông linh cảnh có trọn vẹn 5 cái nhiều. Nhiều người như vậy, lão vương lập tức đầu co rụt lại, vô ý thức liền chạy, mấy trăm năm bị ổi cầu sinh, đã dưỡng thành bản năng, huống chi đối phương còn có không kém gì nó người. Lão cửu, hơn 10 người hướng về Tô Mục vây quanh đến, bên trong một người trong tay còn mang theo một cái khóe miệng đang chảy máu nữ tử. Tiểu tử, ngươi là cái gì ngươi tới? Ngay cả ta người ngươi cũng dám giết. Một cái thông linh cảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục. Mặt mũi tràn đầy lệ khí mở miệng. Xưng tên ra, ta không giết vô danh chi bối. Để Tô Mục báo ra danh tự, miễn cho giết lầm đại nhân vật. Từ đó chọc phiền phức, các ngươi còn không có tư cách biết tên của ta. Tô Mục hờ hững nhìn lấy những thứ này người. Nói, mười mấy người nghe vậy tất cả đều nhảy lên hừng hực lửa giận. Dám tại trước mặt bọn hắn cuồng vọng. Vậy ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bao nhiêu bản sự. Cầm đầu thông linh cảnh nam tử trong bóng tối lấy ra ngọc giản truyền tin, làm một cái ánh mắt ra hiệu đối Tô Mục động thủ, đi diệt bọn họ. Tô Mục nhìn lấy chạy tới lão vương, ngẩng đầu nói, ta. Lão vương trừng mắt không thể tin được nhìn lấy Tô Mục, ngươi mạnh như vậy thực lực, làm gì còn để nó đến động thủ, ngươi cảm thấy bọn họ có tư cách để cho ta động thủ? Tô Mục không nhìn vây tới cái kia mười mấy người, nhấp nhô mở miệng. Lão vương khóe miệng kéo một cái, nhưng lắc đầu, cũng là không thể động thủ, nó cũng không muốn thật vất vả lấy được đến tự do thì tráng niên mất sớm, không đi, ta trước hết làm thịt ngươi. Tô Mục ngữ khí trở nên lạnh, ta cũng không muốn không nghe lời linh sủng. Lão vương một cái giật mình, trong lòng biết Tô Mục không phải đang nói đùa, đành phải kiên trì phía trên, thì các ngươi bọn này lâu la, cũng không xứng đại nhân nhà ta động một ngón tay. Tới đi, tạp toái môn. Trước khi động thủ, lão vương vẫn không quên được một thanh, hung hăng đối cái kia mười mấy người nhổ một bãi nước miếng, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, cẩu vật, ngươi đi đớp cứt đi. Lão vương mấy câu nói triệt để đem hơn 10 người chọc giận, từng cái bạo hống lấy thẳng hướng lão vương, mù các ngươi mắt chó, đại gia ta là sói, lang vương. Lão vương cũng bị bọn họ lời nói cho chọc giận, nó bình sinh hận nhất người khác mắng nó là chó, nó đem những thứ này tên khốn kiếp miệng, toàn bộ xé nát. Lang vương giận, ngao. Lão vương hé miệng bạo hống, thức thứ nhất cũng là âm ba công kích, hừ hừ, tầm 10 người màng nhĩ tại chỗ bị phá vỡ, thông linh cảnh cũng bị chấn khó chịu, nó âm ba công kích có thể theo hắn khác biệt. Phong bế lục thức có thể ngăn cản không âm ba thương tổn. Lang thần thôn nguyệt, lang thần trộm đào, hắc hổ đào tâm, lang thần thiên niên sát, ngao ngao ngao, từng tiếng kêu gào vang lên, không phải lão vương phát ra, mà chính là cái kia mười mấy người tại thống khổ kêu gào. Tô Mục nhìn lấy sắc mặt dần dần đêm đen đến, ngay từ đầu hai chiêu còn bình thường, nhưng đằng sau chiêu thức thì càng ngày càng âm, hắn dạy cho lão vương thú loại chiến kỹ cũng bị đổi khuôn mặt biến dạng. Tất cả đều thành hạ lưu thủ đoạn, chạy đến người khác đằng sau đâm người mông. Là làm sao nghĩ đi ra? Lão vương một thân cương gân thiết cốt cùng thiên phú huyết mạch không phải thổi, đồng dạng cùng cảnh giới căn bản không phải đối thủ, hơn 10 người, 2-3 lần liền bị lang vương cho đánh ngã. Cầm đầu cái kia thông linh cảnh nam tử nhìn đến huynh đệ mình nhóm bị lão vương làm ngã chỏng vó lên trời, thần sắc ngưng kết, lại không trước đó phách lối, trong mắt chỉ còn lại có kinh khủng. Ùng ục, ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng ở phía xa Tô Mục, trong mắt hoảng sợ càng sâu, liền linh sủng đều lợi hại như vậy, linh sủng chủ nhân chẳng phải là càng thêm lợi hại? Kinh khủng nuốt nước miếng, sách trong tay nữ tử xoay người chạy. Tô Mục nhìn về phía hắn, chỉ là cong ngón búng ra, nho nhỏ thông linh cảnh, muốn trong tay hắn chạy mất, không khác nào mơ mộng hão huyền. Siêu, hừ, thông linh cảnh nam tử còn không có đi ra ngoài mấy bước, thì kêu rên lấy đột nhiên dừng lại, không thể tin cúi đầu nhìn lấy chính mình ngực phía trên xuất hiện huyết động. Tuyệt vọng ngã xuống khỏi đi, đan, đan nguyên cảnh cường giả, sinh mệnh một khắc cuối cùng, hắn rốt cuộc biết chính mình trêu chọc phải cái gì người. Có thể nơi này làm sao lại tùy ý đụng phải một người cũng là đan nguyên cảnh cường giả. Theo hắn vô lực rơi xuống, trong tay hắn nữ tử cũng theo rơi xuống, bạch, hắc ảnh lóe lên, lão vương xuất hiện tại phía dưới, tiếp được rơi xuống nữ tử. Hoa, đại mỹ nữ a, đại ca, ngươi lần này anh hùng cứu mỹ. Chương 1576, dụng tâm kín đáo. Lão vương nhìn lấy trong ngực mặt trứng ngỗng đại mỹ nữ, ánh mắt đều nhìn thẳng, trắng nõn da thịt vô cùng mịn màng, nhắm mắt càng là an tĩnh ngủ mỹ nhân, tăng thêm còn thụ thương, càng là ta thấy mà yêu. Dù là lão vương thân là linh thú, thẩm mỹ cùng nhân tộc không giống nhau, cũng bị liếc một chút hấp dẫn, nhìn đến chảy dòng chảy nước miếng, ngươi còn biết xem mỹ nữ. Tô Mục bay qua, gặp lão vương một bộ sắc mị mị bộ dáng, im lặng lắc đầu, đem mỹ nữ theo lão vương trong ngực hút đi qua, dùng linh lực đem nữ tử lơ lửng trên không trung, lấy ra một viên thuốc nhét vào nữ tử trong miệng, nơi này không liên quan chúng ta sự tình, ngươi đi thu thập chữ vật giới chỉ, tới đất cương, trừ tặng lễ bên ngoài, đều là dùng chữ vật giới chỉ. Lão vương bĩu môi, mặt ủm rịt trâu đi sưu tập chữ vật giới chỉ, tự do là tự do, nhưng lại không có hoàn toàn tự do, mỗi lần công việc bẩn thỉu việc cực đều là hắn đến làm. Bọn họ chữ vật giới chỉ, tất cả thuộc về ngươi, nhìn lấy lão vương cúi cái đầu, Tô Mục im lặng mở miệng, một đám hóa linh cảnh cùng thông linh cảnh chữ vật giới chỉ đối với hắn lại không có tác dụng gì. Lão vương thân hình trì trệ, bỗng nhiên quay người nhìn lấy Tô Mục, một mặt không thể tin mở miệng, đại ca, ngươi nói là thật sao? Tô Mục hừ ra một cái giọng mũi, hắn giống như là sẽ nói với ngươi lời nói dối. Đa tạ đại ca, cảm tạ đại ca, xác định là đều cho nó. Lão vương hưng phấn trên không trung nhảy dựng lên, đối với Tô Mục không ngừng chắp tay cảm tạ, tốt một đời người bình an đại ca. Tô Mục mi đầu cau lại, lão vương trong miệng luôn lóe ra một số ly kỳ cổ quái lời nói, để hắn rất không thích ứng, tốt một đời người bình an, còn có thể như thế cảm tạ. Ai u, cái kia mười mấy người không có toàn bộ chết sạch, có hai người ôm lấy phía dưới đau khổ kêu rên, lang thần trộm đào, là thật đem bọn hắn quả đào cho trộm. Một người khác bưng bít lấy cái mông kêu rên, máu tươi không ngừng chảy ra, hắn cảm giác mình cái mông không chỉ có lỗ hổng, còn xuyên, xúc sinh, cái nào đến hạ tiện như vậy chó a, cẩu vật, quả thực không phải người. Ngươi nói cái gì? Lão vương đứng tại một người trước mặt, bằng lãnh nhìn lấy hắn, còn dám mắng hắn là chó. Cái này người thấy lão vương bị dọa đến lắc một cái, trong lúc nhất thời liền thống khổ đều cho quên, toàn thân lông tơ dựng thẳng, thế mà đem lời trong lòng mắng ra, sẽ không phải lại muốn trộm hắn một lần đào a? Hắn cũng không có quả đào cho trộm. Đừng, đừng giết ta, chúng ta là ân núi tướng quân người, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Gặp lão vương có giết hắn ý tứ, cái này người dọa đến đuổi vội mở miệng cầu xin tha thứ. Ân núi tướng quân, lão vương con ngươi đảo một vòng, quát hỏi, đây là nơi nào? Người kia sững sờ, liền nơi này là địa phương nào cũng không biết. Bên ngoài người tới, không phải, chưa quen cuộc sống nơi đây cũng dám đối bọn hắn động thủ. Cái này cần càn rỡ tới trình độ nào mới dám làm như thế? Cái này, nơi này là Khánh Linh Đế quốc biên cương, thuộc Tây Thùy khu vực, cùng Dơ Cao Thương Đế quốc láng giềng, tướng kém bất quá ngàn dặm. Gặp lão vương động sát ý, cái này người run rẩy vội vàng trả lời, Khánh Linh Đế quốc, bọn họ thế mà đến Dơ Cao Thương Đế quốc nước láng giềng. Khánh Linh Đế quốc cũng không yếu a, lão vương suy nghĩ, nó tại thời không linh vực đợi nhiều năm như vậy, đối với địa cương sự tình vẫn là biết rõ biết không ít. Có thể tha ta sao? Bản sói ra nói qua muốn thả qua ngươi. Lão vương một chân dẫm tại cái này người trên lồng ngực, đem hắn dẫm chết sau lấy ra chữ vật giới chỉ, tiếp tục đi thu thập người khác chữ vật giới chỉ. Đại ca, nơi này là Khánh Linh Đế quốc Tây Thủy biên cương, phần này là địa đồ. Sưu tập hết tất cả chữ vật giới chỉ sau, lão vương một mặt nịnh nọt bay đến Tô Mục trước mặt, cung cung kính kính đưa ra một phần địa đồ. Bọn họ nói là ân núi tướng quân người, cụ thể không có hỏi. Tô Mục tiếp nhận địa đồ mở ra xem xét, những thứ này người là lai lịch gì cũng không trọng yếu, xác định vương vị mới biết được bước kế tiếp cái kia làm gì. Tiểu thư, như tiểu thư. Tô Mục vừa quét mắt một vòng địa đồ, nơi xa thì vọt tới mấy đạo thân ảnh, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mấy cái thanh niên nam tử xông lại, ánh mắt đồng loạt rơi vào trước người hắn nữ tử trên thân. Sau đó nhìn về phía hắn bộc phát ra sát ý, buông ra tiểu thư, thả như tiểu thư, bằng không lão tử muốn ngươi đẹp mặt, các ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Tô Mục mi đầu cau lại, lão vương thì ở một bên chỉ vào mấy người mắng to, đại nhân nhà ta cứu các ngươi tiểu thư, các ngươi đây là thái độ gì? Lão vương tuy nhiên bị ổi bựa, nhưng tính cách vẫn là ghét ác như cừu, người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nhìn đến bọn họ cứu người còn bị chỉ trích, tự nhiên là chịu không được. Cái gì? Năm người nhìn lấy lão vương trong mắt lóe lên một vệt dị dạng, tiếp lấy chính là không tin, các ngươi là ai, vô duyên vô cớ sẽ cứu người, sợ là dụng tâm kín đáo. Mẹ, lão vương bị tức đến không nhẹ, chỉ vào phía dưới những thi thể này mắng to, mù các ngươi mắt chó, chính mình không biết nhìn. Năm người nhìn xuống dưới, nhìn đến cái kia mười mấy bộ thi thể trên mặt hiện lên kinh ngạc, thật sự là bọn họ cứu như tiểu thư, các ngươi là ai, tại sao muốn cứu như tiểu thư? Năm người lại lần nữa nhìn về phía Tô Mục cùng lão vương, sắc mặt lại không có chuyển biến tốt đẹp nhiều ít, ngược lại là mặt mũi tràn đầy nghi vấn, các ngươi đến tột cùng là ra tại cái gì mục đích? Không thân chẳng quen cứu người, khẳng định có vấn đề. Thao, lão vương bị tức xấu, cứu người còn có phiền toái nhiều như vậy, những thứ này người là não tử có vấn đề sao? Lão ngũ, chúng ta đi. Tô Mục thu hồi địa đồ, lạnh lùng nhìn năm người liếc một chút, quay người rời đi. Đại ca, lão Vương không hiểu nhìn lấy Tô Mục, cái này đều không giận, dạng này sự tình ta gặp nhiều, cần gì cùng một số não tử có bệnh nhân tính toán. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, lão Vương trầm ngâm một chút gật đầu, cũng thế, người khác não tử có bệnh, bọn họ cũng không thể não tử cũng có bệnh. Có bệnh, năm người lửa giận nhảy lên, dám mắng bọn hắn có bệnh, chịu đựng không có phát tác, mà là đi xem xét như tiểu thư tình huống, mà cái này xem xét, bọn họ ào ào hoảng hốt, thật đúng là hai người bọn họ cứu, không chỉ đem người cứu, trả lại ăn vào liệu thương đan, nhìn đến cái kia một người một chó là thật không có gì ác ý. Là bọn họ suy nghĩ nhiều, hiểu lầm, liền xem như hắn cứu, cũng khẳng định là khác có mục đích. Bên trong một thanh niên nam tử sầm mặt lại, nói chắc như đinh đóng cột mở miệng, trời mới biết hắn đối như tiểu thư làm cái gì. Sợ là đang muốn làm bẩn như tiểu thư, đúng lúc bị chúng ta đụng tới mới tâm hư ly khai. Bốn người nhìn thanh niên nam tử liếc một chút, hai mặt dò xét, thuyết pháp này giống như đứng vững được bước chân, nhưng lại rất chân đứng không vững. A Ninh, như tiểu thư tỉnh, nhìn đến Cung Như Như mở to mắt, năm người tuần tự vui vẻ. Thắng ca, Cung Như Như giữa không trung đứng người lên, án lấy thái dương huyệt nghi hoặc nhìn lấy tại trường thắng năm người. Hỏi thăm, là các ngươi cứu ta? Sau khi tỉnh lại lần đầu tiên nhìn thấy là tại trường thắng bọn họ. Nàng tự nhiên là vào trước là chủ, Như Như, may mắn chúng ta tới kịp lúc, bằng không ngươi liền bị cái kia tên bại hoại cạn bã cho làm bẩn. Bốn người vừa muốn phủ nhận, tại trường thắng thì kiên định mở miệng, một mặt lòng còn sợ hãi bộ dáng gia tăng không ít có độ tin cậy. Bốn người sững sờ, quay đầu đánh giá tại trường thắng, nói dối đều không mang theo chớp mắt. Cái gì? Cung Như Như biến sắc, nhìn lấy bị xé mở ở ngực hoàn toàn tin tưởng, nhìn lấy rời đi Tô Mục cùng Lão Vương, lửa giận chảy xiết, thắng ta, ngươi nhất định phải trả ta trong sạch. Chương 1577, không dám đoạt công lao. Tại trường thắng thần sắc cứng đờ, hắn ái mộ Cung Như Như đã lâu, tự nhiên là muốn nhân cơ hội này biểu hiện, anh hùng cứu Mỹ sự tình chỉ có thể rơi xuống trên đầu của hắn. Cho dù là đổi trắng thay đen cũng sẽ không tiếc, bốn người này đều là hắn hảo hữu, mà lại thân phận địa vị đều muốn thấp hắn một bậc. Khẳng định là muốn nể tình, không dám vạch trần, nhưng muốn là đi đối phó cái kia một người một chó. Sự tình khẳng định sẽ bại lộ, Như Như, hiện tại cái này bên trong còn rất nguy hiểm. Chúng ta tới kịp thời, hắn cũng không đúng ngươi làm cái gì, hiện tại vẫn là nhanh đi về, an toàn trọng yếu, tại trường thắng nói xong gặp Cung Như Như lửa giận không có giảm bớt mấy phần. Hơi suy nghĩ, tiếp tục nói, Như Như, ngươi yên tâm, hắn tuyệt đối chạy không thoát, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết hắn. Nghe nói như thế, Cung Như Như mới miễn cưỡng đáp ứng, cùng tại trường thắng 5 người cùng rời đi, cẩu vật, lão Vương theo Tô Mục rời đi, trong lòng một mực là vô cùng khó chịu, theo đạo lý thì cần phải hung hăng giáo huấn 5 người kia. Tại trường thắng nói chuyện cũng không có dùng truyền âm, mỗi chữ mỗi câu đều bị nó nghe vào trong tai, càng là đem hắn tức giận đến không nhẹ. Đại ca, lại người đến, cảm nhận được phía trước vọt tới hơn 20 đạo khí tức. Lão Vương ánh mắt ngưng tụ, quay đầu đối Tô Mục nói, Tô Mục thân hình dừng lại, hắn chỉ là lười nhác động thủ, có thể không có nghĩa là hắn không sẽ động thủ. Bá bá bá, rất nhanh hơn 20 người xuất hiện tại trước mặt, đem Tô Mục cùng Lão Vương bao bọc vây quanh. Người đâu? Một người áo đen đánh giá Tô Mục cùng Lão Vương. Không có trông thấy Cung Như Như bóng dáng, quay đầu nhìn qua, mới nhìn đến Cung Như Như, đi đem người cướp về. Bá bá bá, ra lệnh một tiếng, 20 người phóng tới tại trường thắng bọn họ, lưu lại 7 người đối phó Tô Mục cùng Lão Vương. Ai, các người đến đối phó chúng ta làm gì? 7 người vừa muốn động thủ, Lão Vương thì nâng lên chân trước ngăn cản, lại không phải chúng ta cứu nữ nhân kia, càng không phải chúng ta giết các ngươi người, chúng ta thì đơn thuần đi ngang qua. Bớt nói nhảm, đi ngang qua cũng phải chết. Một người áo đen quát lạnh, khóe mắt hiện ra lệ khí. Trực tiếp đối Tô Mục cùng Lão Vương động thủ, nhìn đến sẽ chết, tuyệt không thể lưu tai họa, các ngươi còn phân hay không phân rõ phải trái. Lão Vương mắng, con người đảo một vòng liền nói, dạng này, chúng ta không chạy, các ngươi đối phó bọn hắn trước như thế nào, muốn là bọn họ trốn thoát, các ngươi mới thiệt thòi lớn, giống như cũng thế, 7 cái người áo đen dừng lại động thủ, trước tiên đem bên kia sự tình làm thỏa đáng, lại tới đối phó cái này một người một chó, càng thêm ổn thỏa, muốn là bên kia không địch lại, bọn họ còn có thể đi qua hỗ trợ. Miễn cho bị những người không liên quan cho ngăn chặn, các ngươi thiếu dở trò gian, bằng không để cho các ngươi sống không bằng chết, các ngươi nhiều người như vậy, chúng ta muốn chạy cũng chạy không thoát a. Lão Vương bày ra hai cái chân trước nói, 7 người nhìn lấy Lão Vương trong mắt lóe lên một vệt dị dạng. Một con linh sủng, ngược lại là thẳng thức thời, bất quá có như thế thức thời linh sủng, chủ tử khẳng định cũng không khá hơn chút nào, tất nhiên không có loại, các ngươi muốn làm gì? Nhìn đến 20 người vây quanh đến, tại trường thắng sắc mặt đại biến, hắn mới thông linh cảnh sơ kỳ. Những thứ này người tất cả đều là thông linh cảnh, hắn đừng nói giết ra ngoài, đánh đều đánh không lại. Tại trường thắng, là ngươi giết bọn hắn. Một người áo đen trầm giọng mở miệng hỏi, trong mắt sát cơ bùng lên. Tại trường thắng miệng mở rộng, nhìn lấy 20 cái thông linh cảnh, hắn liền trả lời dũng khí đều không có, nhưng liếc liếc một chút Cung Như Như, hắn vẫn là nhắm mắt nói, là ta, như thế nào, rất tốt, người áo đen kia khóe miệng vung lên tàn nhẫn nụ cười. Chỉ trên mặt đất những thi thể này nói, bọn họ là làm sao chết, ta sẽ để ngươi chết so với bọn hắn thảm hại hơn. Tại Trường Thắng không khỏi nhìn về phía cái kia mười mấy bộ thi thể. Nhìn đến bọn họ đổ máu vị trí, bỗng cảm giác hạ thể mát lạnh, kinh khủng nuốt nước miếng. Cung tiểu thư, đại nhân nhà ta mời ngươi đi một chuyến. Người áo đen kia không có quá nhiều nói nhảm, đem vòng vây thu nhỏ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta cam đoan ngươi không có việc gì. Cung Như Như nhìn lấy 20 cái thông linh cảnh, khuôn mặt trắng bệch, trong lòng biết lần này là chạy không thoát, ta đi với các ngươi, ngươi thả bọn họ. Tại Trường Thắng năm người vừa cứu nàng không muốn năm người lại bị nàng liên lụy, bọn họ giết ta nhiều huynh đệ như vậy, thủ đoạn còn như vậy tàn nhẫn, ta không có khả năng buông tha bọn họ. Người áo đen kia trực tiếp phủ quyết, giữ tận nói, cung tiểu thư, ngươi cũng không có tư cách nói điều kiện với ta. Siêu siêu siêu, người áo đen kia cũng xác thực không cho Cung Như Như bọn họ cơ hội. Vừa dứt lời, tất cả mọi người thì tất cả đều phát động công kích, để Cung Như Như liền tự sát cơ hội đều không có. Rầm rầm rầm, đinh đinh đang đang, a, tại Trường Thắng 6 người không biết làm sao phản kích, nhưng thì thực lực bọn hắn không khác nào châu chấu đá xe. Liền một vòng công kích đều không có chống được, liền bị đánh tới thổ huyết kêu thảm. Thắng ca, chúng ta nên làm cái gì? 4 người hết sức trèo trống, hướng tại Trường Thắng xin giúp đỡ. Ta mẹ hắn cái nào biết làm sao làm. Tại Trường Thắng cũng là hết sức ngăn cản giống như là biển gầm công kích. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Các hạ, mời giúp bọn ta một chút sức lực. Huyên đài, còn mời cứu chúng ta. Chúng ta ổn thỏa vô cùng cảm kích. Tại Trường Thắng nghe tiếng sững sờ, hướng người nào cầu cứu. Quay đầu nhìn qua, nhìn đến Tô Mục cùng Lão Vương lập tức giật mình. Một người một chó có thể giết cái kia mười mấy người. Khẳng định là có chút thực lực, không nói giúp bọn hắn diệt những thứ này người, ít nhất là có cơ hội giúp bọn hắn hấp dẫn hỏa lực, cứu bọn họ ra ngoài. Ngay tại hắn hy vọng Tô Mục có thể làm viện thủ thời điểm, lại phát hiện Tô Mục thờ ơ, hoàn toàn không có xuất thủ cứu ý tứ, còn hướng chúng ta cầu cứu, không thấy được chúng ta đang thân thể khó đảm bảo sao. Lão Vương cười trên nỗi đau của người khác lạnh lùng chế giễu, trước đó cái kia cỗ phách lối sức lực đây, đi đâu, các ngươi không phải uy phong sao, đều có thể giết nhiều người như vậy, làm sao liền chút người này liền bắt đầu kêu khổ thấu trời. Nghe lấy Lão Vương trào phúng, tại Trường Thắng sắc mặt khó coi xuống tới, cái kia 4 người sắc mặt cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Trách cứ nhìn lấy tại Trường Thắng, muốn không phải tại Trường Thắng muốn độc tài công lao, nịnh nọt Cung Như Như, bọn họ làm sao rơi vào cái này tình trạng. Thắng ca, ngươi tranh thủ thời gian nhận cái sai đi, ngươi lại không nhận sai, chúng ta nhưng là chết chắc a. Nhận lầm, nhận cái gì sai, Cung Như Như nghi hoặc nhìn lấy tại Trường Thắng, nàng không biết tại Trường Thắng làm gì sai, tại Trường Thắng sắc mặt âm trầm đến cùng, để hắn nhận lầm. Chẳng phải là đem lưu tại Cung Như Như tâm bên trong ấn tượng tốt tất cả đều hủy. Nhưng muốn là chết nhưng là không có cái gì. Huynh đài, trước đó là ta hiểu lầm ngươi, là ngươi chém giết những người kia, cứu Như Như tiểu thư, còn mời ngài phát thiện tâm, cứu lấy chúng ta. Cung Như Như đôi mắt đẹp chừng một cái, không dám tin nhìn lấy tại Trường Thắng, 4 người thì là quay đầu chờ đợi nhìn về phía Tô Mục. Ai, ngươi chưa nói nhảm, chúng ta có thể chưa từng giết người, ngươi đa thần võ a, người đều là ngươi giết, chúng ta cũng không dám đoạt ngươi công lao. Lão Vương mỉa mai cười nhạo nói, nhường cho Trường Thắng rất cảm thấy khó chịu, cái này xin lỗi là bạch đạo, còn dám ở chỗ này nói nhảm, ta xem các ngươi cũng không thành thật, cùng bọn hắn cùng lên đường đi. Vây quanh Tô Mục cùng Lão Vương 7 người gặp chiến cục đã định, cùng nhau động thủ, giết Tô Mục cùng Lão Vương, liền không có người biết nơi này phát sinh cái gì, dám đối ta đại ca động thủ, các ngươi tự tìm cái chết. Chương 1578, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Súc sinh, còn dám ăn nói ngông cuồng, một người áo đen giận mắng. Bọn họ căn bản cũng không có đem Tô Mắt đặt ở xem qua bên trong, càng sẽ không đem một con chó để vào mắt, gặp bọn họ thật giết đi lên. Lão Vương run một cái, vội vàng trốn đến Tô Mục sau lưng, mạng chó quan trọng, ta nói cho các ngươi biết, ta đại ca cũng không phải dễ trêu, các ngươi muốn là không nghĩ chết thì cút nhanh lên xa một chút. Trốn đến Tô Mục sau lưng, Lão Vương nhất thời có cảm giác an toàn, cái kia bựa điều tính thì lại trở về, khinh thường chỉ vào 7 người mắng, 7 người đều bị tức giận cười, phách lối như vậy miệng tiện linh sủng. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến, linh sủng như thế kém cỏi, chủ tử sợ cũng là cũng không khá hơn chút nào đi. mv0dtivạn.com, tiểu tử, ngươi linh sủng như thế miệng tiện, muốn không ngươi đến thay nó chuộc tội a, rút chính mình mấy cái tát, liền để ngươi chết thống khoái điểm. Tô Mục hơi hơi gật đầu, 7 người đều vui, linh sủng thức thời, chủ tử cũng thức thời a, thật đúng là cái sợ hàng, ta sẽ để cho các ngươi chết thống khoái điểm. Ngươi nói cái gì? Tô Mục lời kế tiếp để 7 người biến sắc, ngay sau đó nổi giận. Còn dám cuồng vọng, siêu, kiếm quang lóe lên, 7 người sắc mặt lại biến, vội vàng giết ra công kích ngăn cản, đinh đinh, bọn họ công kích đụng tới Tô Mục kiếm chi linh lực. Cũng chỉ có một tiếng vang nhỏ, liền trong tay bọn họ binh khí cũng là như thế. 7 người nhìn lấy bị chém đứt công kích, cùng bị chặn ngang cắt đứt binh khí, từng cái thần sắc ngốc trệ, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Tại Trường Thắng, các ngươi là điên, cầu hắn, chính hắn đều tự thân khó đảm bảo, các ngươi còn là nghĩ thêm đến chính mình đi. 20 cái người áo đen tiếp tục đối với Trường Thắng 6 người xuất thủ. Khinh thường cười gằn nói, thì cái kia kém cỏi bột mềm, cũng muốn dựa vào hắn tới cứu các ngươi, bị bọn họ dọa sợ, thì liền Cung Như Như đều nhận cùng bọn hắn lời nói. Cảm thấy tại Trường Thắng bọn họ là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cầu tên dâm tặc kia, còn không bằng tự nghĩ biện pháp chạy thoát. Thắng ca, chúng ta vẫn là dựa vào chính mình đi. Tại Trường Thắng không cam lòng gật đầu, hiện tại trừ dựa vào chính mình, còn có thể dựa vào người nào? Các ngươi nhìn, bọn họ đều chết. Một đạo tiếng kinh hô vang lên, tràn ngập kinh hãi, thế nhưng 20 cái người áo đen căn bản không rảnh để ý. Hoảng sợ bọn họ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chiêu này hữu dụng, tê, tại Trường Thắng ngay từ đầu cũng cảm thấy là hắn huynh đệ đang cố ý hoảng sợ đối phương. Đảo mắt xem xét lập tức thì điên cuồng hít sâu một hơi. Thật, chết hết, trong mắt hắn, vây quanh Tô Mục 7 người, tất cả đều bị chém thành hai khúc rơi xuống, thì liền binh khí đều bị chém thành hai khúc. Một màn này cho hắn tạo thành to lớn trùng kích, da đầu không khỏi run lên lên, cái này cỡ nào mạnh thực lực mới có thể tại vô thanh vô tức bên trong tạo thành như thế nghiền ép. Thông linh cảnh đỉnh phong, vẫn là chân linh cảnh, hắn làm sao làm được, quá biến thái a. 20 người thấy ở Trường Thắng bọn họ đều nhìn Tô Mục cái hướng kia, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, không khỏi sinh ra hiếu kỳ, quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy một người một chó, mà bọn họ 7 cái huynh đệ, đã không thấy tăm hơi, bọn họ đi đâu, người đâu, bọn họ, ở phía dưới. Tại Trường Thắng co quắp khóe mắt nhắc nhở, 20 người cúi đầu nhìn tiếp, chỉ thấy phía dưới trên đại thụ, treo mấy cỗ chỉ còn một nửa thi thể. Đúng là bọn họ 7 cái huynh đệ, khí tức hoàn toàn không có, tất cả đều bị chém thành hai khúc. Trong nháy mắt, 20 người trên không trung rụt rè, vô ý thức còn lại đến cùng một chỗ, ngẩng đầu kinh khủng nhìn về phía Tô Mục. Hắn giết thế nào bọn họ? Hắn là chân linh cảnh cường giả. 20 người tất cả đều kinh khủng nuốt nước miếng, lặng yên không một tiếng động xử lý bọn họ 7 người. Tối thiểu nhất là chân linh cảnh, như thế nghiền ép thực lực, bọn họ buộc chung một chỗ cũng không là đối thủ. Hoảng sợ sau khi, bọn họ không khỏi sinh ra hối hận, bắt người thì bắt người, làm gì muốn nhiều chọc sự cố, nếu là không trêu chọc người qua đường này liền tốt, bọn họ liền sẽ không chết nhiều 7 người, nhiệm vụ không chỉ có thể đầy đủ thuận lợi hoàn thành, còn sẽ không bị buộc đến tình cảnh như thế này. Chúng ta có cứu, ha ha ha, cảm giác Tạ huynh đài làm viện thủ. Không đúng không đúng, cảm tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. 4 người kia kinh hãi một lúc sau thì cao hứng nhảy dựng lên, cái này có cứu, nghiền ép giống như thực lực, chỉ cần tùy ý xuất thủ, thì có thể cứu bọn hắn chạy thoát. Tại Trường Thắng méo mặt một chút, cũng không nhịn được thở phào, nhìn đến hắn nói xin lỗi hữu dụng, Thắng ca, vừa mới thật sự là hắn cứu ta. Cung Như Như thì là không dám tin, nguyên lai tại Trường Thắng trước đó là đang lừa nàng. Tại Trường Thắng khóe miệng vừa mới vung lên vẻ tươi cười trong nháy mắt biến đến cứng ngắc. Còn không đợi hắn giải thích, một người khác thì đuổi vội mở miệng. Như Như tiểu thư, là hắn cứu ngươi, mà lại hắn căn bản cũng không có xuất thủ làm bẩn ngươi, còn cho ngươi phục dụng liệu thương đan. Tại Trường Thắng nghe vậy căm tức nhìn chính mình đồng bọn, dám phản bội hắn. Cái kia người đối mặt hắn giận dữ ánh mắt, không sợ chút nào, ngược lại trách cứ nhìn lấy hắn, vì nịnh nọt Như Như tiểu thư, kém chút hại chết bọn họ, ngươi còn có lý, Thắng ta, chẳng lẽ ngươi muốn chết? Ngươi muốn là muốn chết, vậy liền cùng Như Như tiểu thư nói ta là đang lừa hắn. Nghe nói như thế, tại Trường Thắng trong nháy mắt tịt ngòi, hít sâu một hơi áp chế lửa giận trong lòng. Tại Trường Thắng, ta thật không nghĩ tới ngươi là loại này người. Cung Như Như đối với Trường Thắng thất vọng, vậy mà nói xấu nàng ân nhân cứu mạng, làm hại nàng cũng cùng một chỗ hiểu lầm, thua thiệt nàng còn nguyện ý dùng chính mình đổi lấy các ngươi rời đi. Nhìn đến Cung Như Như ánh mắt, tại Trường Thắng trong lòng biết hắn cách Cung Như Như càng ngày càng xa, trong lòng không ngừng sinh sôi không cam lòng cùng oán hận. Rút lui trước, một cái nam tử áo đen không cam lòng nhìn Cung Như Như liếc một chút, quả quyết lựa chọn lui lại. Chân linh cảnh ở đây, bọn họ liền bắt giữ Cung Như Như cơ hội đều không có, chỉ có thể rút lui trước, bảo mệnh quan trọng. Ai, các ngươi chạy cái gì? Tô Mục cường thế chém giết 7 người về sau, lão Vương sống lưng lại cứng, bay ra ngoài đối cái kia 20 người nói, không chạy, chẳng lẽ chờ các ngươi giết? 20 người đối lão Vương lời nói mắt điếc tai ngơ, tiếp tục chạy trốn, các ngươi giết các ngươi, chúng ta tuyệt sẽ không quản. Lão Vương thấy thế vội vàng hô to, trò vui còn chưa bắt đầu đây, chạy cái gì? 20 người bóng người tại các nơi hiển hiện, tất cả đều là không thể tin được nhìn lấy lão Vương. Sau đó nhìn về phía Tô Mục, một cái linh sủng lời không thể tin, muốn chờ Tô Mục lên tiếng bọn họ mới biết được lão Vương nói chuyện là thật là giả. Ta sẽ không xuất thủ, Tô Mục nhấp nhô mở miệng, lão Vương ý tứ cũng là hắn ý tứ, hắn muốn nhìn lấy những thứ này người mua dây buộc mình. 20 người hai mặt dò xét liếc nhau, do dự một chút sau một người đối Tô Mục ôm quyền. Đa tạ đại nhân, vừa mới nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi, nói xong, thì mệnh người lập tức động thủ, để tránh Tô Mục thay đổi chủ ý. Không, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Nhìn đến 20 người một lần nữa vây quanh, tại trường thắng bọn họ sắc mặt đại biến, sợ hãi nhìn về phía Tô Mục. Chúng ta sai, thật sai, chúng ta cũng không dám nữa. Cầu ngài tha cho chúng ta lần này đi. Vì cứu mạng, tại trường thắng 5 người không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ. Chỉ có Cung Như Như không có động tác. Như Như tiểu thư, ngươi nhanh cầu cầu xin đại nhân a. Như Như tiểu thư, lần trước cũng là lớn người cứu ngươi, ngươi cầu hắn khẳng định có dùng. Tại trường thắng 5 người rất nhanh liền đem hy vọng đặt ở Cung Như Như trên thân. Tô Mục lần trước cứu Cung Như Như, khẳng định là gặp sắc nảy lòng tham, anh hùng cứu mỹ, chỉ cần Cung Như Như mở miệng, khẳng định lại hội cứu bọn họ. Chương 1579, tạo người nào phản. Ôi, Cung Như Như tự giễu cười một tiếng, lắc đầu nói, ân công đã cứu ta một lần, còn không có cảm ơn, sao có mặt mũi lần nữa cầu cứu, chỉ trách, chúng ta gieo gió gặt bão đi. Tại trường thắng 5 người bị lời này kích phát ra nội tâm áy náy, nhưng rất nhanh bọn họ thì tức giận, ngươi muốn chết, bọn họ cũng không muốn chết. Ân, đa tạ ngươi, Cung Như Như hít sâu một hơi đối Tô Mục nói, Tô Mục nhìn lấy Cung Như Như hơi nhíu mày, hắn đều không cứu ngươi, vì cái gì còn muốn cảm tạ hắn? Ân, cảm tạ ngươi lần trước cứu ta, cũng cảm tạ ngươi lần này cho ta một cái thể diện chết máy rẽ. Cung Như Như nhìn lấy Tô Mục mỉm cười, sau đó thì nâng kiếm tự vẫn, nàng biết những thứ này người bắt nàng đi làm cái gì. Vì ngăn ngừa bị lăng nhục, vì ngăn ngừa phụ thân bởi vì nàng mà gặp nạn, nàng lựa chọn tự tử sự tình. Như Như, tiểu thư, tại trường thắng 5 người bị sợ nhảy lên, vội vàng đi lên ngăn cản, đinh, nhưng bọn hắn rõ ràng không có những người áo đen kia động tác nhanh. Cung Như Như kiếm trong tay bị một đạo linh lực cho đánh bay. Tại trường thắng 5 người thấy thế thở phào, nhưng rất nhanh bọn họ tâm thì chìm xuống, không người đến cứu bọn họ, coi như Cung Như Như không chết, bọn họ cũng không sống, bọn họ làm sao còn chưa tới. Tại trường thắng trong lòng thầm mắng, hắn đã sớm phát ra cứu viện tin tức, làm sao còn không qua đây, lại bất quá, bọn họ coi như thật chết chắc. Mắt thấy 20 cái người áo đen giết đi lên, cũng không cứu viện, tại trường thắng trong lòng quét ngang, xông đi lên một thanh bắt cóc ở Cung Như Như, nhưng hắn cô dám dùng kiếm, chỉ là lấy tay bóp lấy Cung Như Như cổ họng. Thắng ca, ngươi, ngươi làm gì? Bốn người đều bị tại trường thắng động tác bị dọa cho phát sợ. Vội vàng ngăn lại, toàn tất cả đứng lại cho ta. Tại trường thắng không để ý đến bốn người, chỉ vào xông lại những người áo đen kia nói, các ngươi còn dám tiến một bước, ta thì giết nàng, không phải muốn bắt sống Cung Như Như trở về sao? Vậy hắn bắt giữ Cung Như Như cũng là tốt nhất cứu mạng lựa chọn. 20 người thấy ở trường thắng là thật điên đến muốn giết Cung Như Như, sợ ném chuột vỡ bình phía dưới ai cũng không dám tới gần. Hắn đúng là điên, chúng ta làm sao bây giờ? Thấy ở trường thắng như thế phát rồ, 20 người đều gấp, cái kia chân linh cảnh cho bọn hắn cơ hội, nhưng chắc chắn sẽ không cho bọn hắn bao nhiêu thời gian. Một khi tiêu hao hết hắn kiên nhẫn, bọn họ khẳng định toàn bộ muốn đi theo chơi xong, nhưng muốn là bắt không Cung Như Như trở về, bọn họ như cũ muốn chơi hết. Thắng ca, ngươi mau thả Như Như tiểu thư. Thắng ca, ngươi muốn tạo phản sao? Toàn tất cả câm miệng. Tại trường thắng một mặt hung ác nhìn lấy bốn người, chợt quát lên, ta tạo cái gì phản? Tạo người nào phản? Bốn người yên lặng. Tại trường thắng bối cảnh mặc dù yếu Cung Như Như một bậc, nhưng đúng là chưa nói tới tạo phản. Như Như tiểu thư, ngươi không phải muốn chết phải không? Ngược lại đều là chết, ngươi liền thành toàn huynh đệ chúng ta mấy cái đi. Bốn người nghe vậy trầm mặc xuống. Tại trường thắng cách làm bọn họ không tán đồng, nhưng bọn hắn không thể phủ nhận, tại trường thắng làm như vậy đúng là có thể bảo vệ hắn nhóm mạng nhỏ. Ôi, Cung Như Như đầy mắt thất vọng nhìn lấy tại trường thắng, tự giễu cười một tiếng, nói, cái kia ngươi thì cho ta một thống khoái đi. Trong nội tâm nàng một mực đem tại trường thắng làm thành thân ca ca, đều nguyện ý nỗ lực giữ lại tính mạng hắn, kết quả lại lấy nàng tánh mạng làm uy hiếp, cái này khiến nàng rất thất vọng, càng thêm tuyệt vọng. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm bẩn ngươi. Tại trường thắng chém đinh chặt sắt mở miệng, mặt mũi tràn đầy lệ khí, ngươi là ta. Cung Như Như thân thể mềm mại chấn động, tại trường thắng lời này để cho nàng cảm thấy kinh khủng. Nàng hiện tại chỉ muốn mau sớm giải thoát, muốn ta đến động thủ sao? Tô Mục nhấp nhô mở miệng, lề mà lề mề, chút chuyện này còn giải quyết không? Nghe đến Tô Mục lời nói, 20 người bỗng cảm giác áp lực, ào ào nhìn về phía cầm đầu người áo đen, động thủ, bắt sống không, chết người cũng muốn mang về. Cầm đầu người áo đen cắn răng lại lạnh, còn lại người đồng loạt động thủ. Dừng tay, các ngươi tự tìm cái chết. Nộ hống ở phía xa vang lên, 20 người ào ào ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có hơn 50 người hướng về bên này xông lại. Lại tất cả đều thân thể mặc áo giáp, hải phàm tướng quân người, liếc một chút nhận ra là Cung Như Như bọn họ viện quân. 20 người sắc mặt ào ào khó coi, rơi vào cảnh lưỡng nan, lui lại, cầm đầu người áo đen quả quyết lựa chọn lui lại. Thế nhưng hơn 50 người tốc độ càng nhanh, bọn họ vừa mới chuyển thân thể không có chạy mấy bước, thì tất cả đều đuổi theo. Chết đi, dám động tiểu thư nhà ta, một tên cũng không để lại. Thật sự là một trận trò vui a. Lão Vương vỗ tay tỏ ý vui mừng, thật sự là phong thủy luân chuyển, The Island A, chúng ta viện binh đến, giết bọn hắn, nhanh. Bốn người kia một mặt mừng rỡ, Tại Trường Thắng thấy thế vội vàng buông ra Cung Như Như. Sống sót sau tai nạn thở phào về sau vội vàng đối Cung Như Như xin lỗi. Như Như, vì đợi đến viện quân bất đắc dĩ ta mới làm như thế. Còn xin ngươi có thể tha thứ ta. Cung Như Như liếc hắn một cái, sắc mặt băng lãnh. Như Như, ta sáng sớm liền đã truyền tin ra ngoài, bọn họ đến thực sự quá chậm, ta thật không có cách nào. Không làm như vậy, chúng ta thật tất cả đều muốn chết a. Tại Trường Thắng một mặt bi tình mở miệng, nói giống như là hắn hy sinh nhiều nhất. Như Như, ngươi muốn là còn không tha thứ ta, cái kia ngươi liền đem ta giết đi. Tại Trường Thắng liếc liếc một chút những cái kia khải giáp tướng lãnh, trong lòng biết lại không thu hoạch được Cung Như Như tha thứ, khẳng định xuống tràng bi thảm. Thẳng thắn quyết định chắc chắn, thanh kiếm đưa tới Cung Như Như trong tay, ngược lại ta cũng đáng chết. Thấy ở Trường Thắng thẳng táp cổ, thật một lòng muốn chết, Cung Như Như lập tức thì mềm lòng, nghĩ lại, giống như Tại Trường Thắng bắt giữ nàng, cũng không phải là chuyện xấu, ít nhất là thật đợi đến viện quân tới, có thể thông cảm được. Thắng ca, đừng như vậy, ta tha thứ ngươi, mặc dù lời này có chút trái lương tâm, Cung Như Như vẫn là cắn môi nói ra, Như Như, ngươi thật tha thứ ta. Tại Trường Thắng một mặt không thể tin kinh hỉ mở miệng, gặp Cung Như Như gật đầu lập tức hưng phấn gật đầu. Như Như, ngươi thật tốt, đại ca, ngươi đang nhìn cái gì? Lão Vương nhìn lấy hơn 50 người giống như chém dưa thái rau giống như đem cái kia 20. Người từng cái đánh giết, nhìn đến là thống khoái không thôi, đảo mắt đã thấy Tô Mục ánh mắt nhìn chằm chằm vào một chỗ. Vô ý thức liền cho rằng là đang nhìn Cung Như Như. Theo Tô Mục ánh mắt nhìn đi qua mới phát hiện nhìn không phải nàng, mà chính là một cái khải giáp tướng sĩ, nhìn hắn làm gì? Lão Vương đầy mắt nghi hoặc, ngay sau đó trừng mắt, bỗng nhiên quay đầu nhìn lấy Tô Mục, sẽ không phải là ưa thích nam nhân a? Càng nghĩ nó lại càng thấy đến khả năng, liền Cung Như Như như vậy cái đại mỹ nữ đều thờ ơ, bây giờ lại nhìn chằm chằm một người nam nhân nhìn, rất có thể là có đồng tính chi đam mê. Đại ca, ngươi biết hắn? Nhưng Lão Vương vẫn ôm hy vọng hỏi hướng Tô Mục. Tốt nhất là khác ưa thích nam nhân, không phải vậy nó rất nguy hiểm. Tô Mục kinh nghi bất định gật đầu, nhìn lấy cái kia bộ dáng đã tới trung niên nam tử. Hắn không xác định phải chăng chỉ là giống nhau, cái kia khải giáp nam tử, rất giống một người, rất giống hắn một cái tộc nhân, thân nhân. Chương 1580, tôm tép nhãi nhép. Một cái cũng không thể lưu, tóc mai điểm bạc khải giáp trung niên nam tử hung ác nhìn lấy chiến trường. Quát lạnh lấy ánh mắt không rời bất luận cái gì một người áo đen. Muốn chạy, nhìn đến có hai người chạy trốn tới nơi xa. Người hắn đã đuổi không kịp, trung niên nam tử mắt hiện lệ khí, bộc phát ra khí tức cường đại, bóng người trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ. Phốc phốc, chờ hắn sau một khắc xuất hiện, chính là một người đầu rơi xuống đất, tiếp lấy một đao, đem một người khác chặt xuống. Chân linh cảnh, Tô Mục nhìn lấy trung niên nam tử ánh mắt ngưng lại. Vô luận là tuổi tác vẫn là tu vi, đều cùng hắn tộc huynh nghiêm trọng không hợp, cần phải chỉ là giống nhau. Như Như tiểu thư, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, còn xin thứ tội, đem 20 cái người áo đen càn quét hoàn tất về sau. Trung niên nam tử đem đại đao thu vỏ, đi đến Cung Như Như trước mặt nửa quỳ thỉnh tội. Tô tướng quân, ta còn phải đa tạ ngươi cứu viện kịp thời đây. Có tội gì? Cung Như Như mỉm cười đem trung niên nam tử nâng đỡ. Trung niên nam tử là phụ thân nàng dưới trướng Trung Vũ tướng quân. Ra trận giết địch không có không hàm hồ. Năm gần đây nhiều lần lập chiến công, thậm chí còn xâm nhập ma cảnh lịch luyện giết địch. Tuổi còn trẻ thì già yếu thành dạng này. Tô tướng quân, Tô Mục sững sờ, chẳng lẽ họ tên cũng chỉ là trùng hợp? Tô tướng quân, còn có một người ngươi không có giải quyết. Tại Trường Thắng ngẩng đầu nhìn lấy Tô Dương, hắn phụ thân tại chức vị trên cấp bậc còn cao Tô Dương nhất phẩm. Hắn tự nhận là có ra lệnh quyền lực. Tô Dương nhìn lấy Tại Trường Thắng nhướng mày, hắn đối với Trường Thắng vốn cũng không có ấn tượng tốt gì. Một cái không điểm mấu chốt thứ hèn nhát, hắn từ trước đến nay thì chướng mắt. Về công tử, ngươi nói người là ai? Từ đối với Tại Trường Thắng phụ thân tôn trọng, hắn vẫn là mở miệng hỏi, cũng là hắn. Tại Trường Thắng chỉ vào Tô Mục quát lạnh, thần sắc có chút dữ tợn, hắn điều động những người kia tới giết chúng ta. Muốn là các ngươi không đến, chúng ta cũng sớm đã biến thành một bộ xác chết. Tô Dương ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, Tại Trường Thắng hắn có thể mặc kệ, nhưng Cung Như Như an nguy hắn không thể mặc kệ, đã có người nguy hại đến Cung Như Như cá nhân an toàn. Hắn nhất định phải xử lý, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, một lần nữa rút ra đại đao. Tô tướng quân, Cung Như Như thấy thế vội vàng ngăn cản, hắn là ta ân công, còn mời tha cho hắn một lần. Ân công? Tô Dương nhướng mày, không hiểu nhìn lấy Cung Như Như, không đợi hắn mở miệng, Tại Trường Thắng liền nói. Như Như, hắn kém chút hại chết chúng ta, ngươi chẳng lẽ quên? Thắng ca, hắn chính là muốn chúng ta chết, ngươi còn muốn buông tha hắn? Tại Trường Thắng đánh gãy Cung Như Như lời nói, tức hổn hển nói, muốn không phải hắn trì hoãn thời gian, bọn họ hiện tại nhưng chính là một bộ xác chết. Thắng ca, bất kể như thế nào, hắn chung quy là cứu ta một lần, là ta ân công, ngươi muốn là khăng khăng muốn giết hắn, vậy trước tiên giết ta. Cung Như Như một mặt kiên định mở miệng, ngươi không thể quên cội nguồn, cái này ân tình, nàng nhất định muốn báo. Tại Trường Thắng sầm mặt lại, cũng như cố chấp như vậy, cũng là tại cùng hắn đối nghịch. Được, ngươi muốn thả qua hắn là a, vậy ta tới giết hắn. Tại tiểu tử kia trước mặt mất hết thể diện, còn kém chút bị hại chết, thù này không báo, hắn thề không làm người. Dù là Cung Như Như đối với hắn có ý kiến cũng sẽ không tiếc. Ngược lại chỉ cần hắn nói mấy lần lời hữu ích, Cung Như Như liền sẽ không cài hắn thù. Tô tướng quân, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi đi giết hắn. Tại Trương Thắng quay đầu đối Tô Dương hạ lệnh, các hạ đa tạ ngươi nghĩ cách cứu viện tiểu thư tri ân. Tô Dương hờ hững nhìn Tại Trương Thắng liếc một chút, quay người đối Tô Mục ôm quyền nói tạ. Tô tướng quân, ngươi có ý tứ gì? Tô Dương động tác này đem Tại Trương Thắng giận hỏng, không nghe hắn ra lệnh còn dám hướng cái kia ra hỏa nói lời cảm tạ. Về công tử, tiểu thư nói muốn hắn là ân công, tha thứ tại hạ không thể động thủ. Tô Dương nhấp nhô mở miệng, ngươi dám chống lại bổn công tử mệnh lệnh. Tại Trương Thắng khí đến giơ chân, có hiểu hay không chính mình là địa vị gì? Chỉ cần hắn phụ thân phát câu nói, ngươi ngày tháng sau đó liền sẽ không tốt hơn. Về công tử, mặt tướng chỉ nghe khiến Vu Hải Buồm tướng quân, ngươi mệnh lệnh, xin thứ cho mặt tướng không cách nào lĩnh mệnh. Ngươi, Tại Trương Thắng trợn mắt nhìn, bị tức đến nói không ra lời. Tô Dương không động thủ, hắn căn bản liền không khả năng giết Tô Mục báo thù. Cái này hơn 50 người hắn cũng không sai khiến được. Tô tướng quân, ngươi thật sự là tốt lớn kiêu ngạo a. Một đạo âm trầm âm thanh vang lên, Tại Trương Thắng nghe tiếng đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó kinh hỉ quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một cái trung niên mặt đen nam tử xuất hiện tại bọn hắn cách đó không xa. Càng xa địa phương cũng có hơn 30 đạo khí tức ngay tại cấp tốc tới gần. Bình thúc, Tại Trương Thắng kinh hỉ hô, cao hứng nghênh đón, hắn viện binh đến, An Cầu Bình, Minh Uy tướng quân, cùng Tô Dương đồng cấp, chính là hắn phụ thân bộ hạ. An Cầu Bình vừa đến, hắn thì không cần đến nhìn Tô Dương sắc mặt, bình thúc, người giúp ta xử lý tiểu tử kia, hắn vừa mới kém chút hại chết ta. Tại Trương Thắng tiến lên thì chỉ vào Tô Mục nói, Trương Thắng, ngươi yên tâm, ai dám hại ngươi, ta nhất định vì ngươi tìm lại công đạo. An Mục Bình gật đầu nói, lạnh lùng quét Tô Dương liếc một chút, chờ hắn người đến đông đủ, thì phất tay quát lạnh, đem hắn cầm xuống, nhường cho thiếu gia xử trí. Lười biếng lời nói, phảng phất Tô Mục cũng là một cái hắn có thể tùy ý xử trí tiểu nhân vật. Tại Trương Thắng khóe miệng lập tức vung lên đắc ý nhe răng cười, khiêu khích nhìn Tô Dương liếc một chút, sau đó nhìn về phía Tô Mục, đại ca, hắn giống như tên hề a. Vô Chi còn nhảy loạn, thật sự là khôi hài. Lão Vương nhìn lấy Tại Trương Thắng bọn họ, giọng mỉa mai lấy đối Tô Mục nói, đúng là cái tôm tép nhãi nhép. Tô Mục gật đầu nói, trong mắt hắn, Tại Trương Thắng thậm chí ngay cả thằng hề đều không bằng. Các ngươi nói cái gì? Tại Trương Thắng thần sắc biến đến khó coi, phẫn nộ quát, chờ lát nữa bản thiếu nhất định đem hai ngươi miệng đều cho xé nát. Dừng tay, Cung Như Như nhìn không được, mở miệng ngăn lại, nàng chỗ này liền không khả năng nhìn lấy Tô Mục ra chuyện. Bằng không cũng là vong ân phụ nghĩa. Đàn bà nhỏ, yên tâm đi, chỉ bằng mấy cái này tiểu lâu la, còn đối phó không ta đại ca. Lão Vương đối Cung Như Như đạo, nó đã không kịp chờ đợi muốn cho Tại Trương Thắng minh bạch chiêu chọc là nhân vật nào. Chờ không nổi nhìn Tại Trương Thắng cái kia hối hận mà tuyệt vọng bộ dáng. Cung Như Như sững sờ, tự tin như vậy, còn dám cuồng vọng. Tại Trương Thắng giận mắng, An Cầu Bình sắc mặt cũng biến thành khó coi. Hắn đường đường minh uy tướng quân, làm sao có thể bị người xem thường. Cái kia ta liền tự mình đến chiếu cố các ngươi, xem các ngươi chủ tớ hai có phần lớn bản sự. Quanh năm chiến trường kinh nghiệm, để hắn cô dám khinh thường địch nhân, quyết định tự thân xuất thủ. Bình thúc, ngươi đừng sợ, hắn thực lực cao nữa là cũng là chân linh cảnh, cũng không phải ngươi đối thủ. Tại Trương Thắng đối An Cầu Bình truyền âm nói, cho hắn cố lên bơm hơi. An Cầu Bình cười khẩy, chỉ cần không phải chân linh cảnh đỉnh phong, cũng đừng nghĩ theo trong tay hắn đào thoát. Giả trận, a hắc, hơn 30 cái binh lính bày trận, các loại An Cầu Bình ra lệnh, xuất kích. An Cầu Bình vung lên đại đao, quát to một tiếng, dẫn đội thẳng hướng Tô Mục. Không biết sống chết, Tô Mục lạnh lùng mở miệng, trên tay vung lên, cũng là ngàn vạn đem linh lực ngưng tụ kim thuộc tính kiếm hướng về An Cầu Bình bọn họ đánh tới. Hắn không có rút kiếm, chỉ những thứ này người còn chưa có tư cách để hắn rút kiếm. Nhìn đến ngàn vạn linh kiếm đánh tới, An Cầu Bình xuất lĩnh mọi người không có chút nào e ngại. Đối bọn hắn mà nói, đây chính là tiểu tràng diện, hai nước đại chiến tràng diện đó mới gọi khủng bố. Nhưng hắn rất nhanh liền đánh rơi ý nghĩ trong lòng, nhìn lấy đánh tới ngàn vạn linh kiếm sắc mặt cấp tốc đại biến. Kim thuộc tính linh lực. Chương 1581, quỳ cầu quả quyết. Đan nguyên cảnh cường giả, cảm nhận được cái kia ngàn vạn linh kiếm bên trong thuộc tính lực lượng. An Cầu Bình hoảng sợ biến sắc, trong nháy mắt minh bạch Tô Mục tu vi. Hỗn đàn, trong lòng giận mắng Tại Trương Thắng, cái gì cầu thí chân linh cảnh, rõ ràng là đan nguyên cảnh, ngay cả mình chọc là ai đều không rõ ràng thì dám để bọn hắn động thủ. Tự tìm cái chết ngu xuẩn. Trong nháy mắt An Cầu Bình ở trong lòng đã đem Tại Trương Thắng mắng vô số lần. Nhưng rất nhanh hắn thì minh bạch bây giờ không phải là mắng Tại Trương Thắng ngu xuẩn thời điểm, mà là như thế nào bảo mệnh, rút lui, lập tức ra lệnh, chính hắn càng là xoay người chạy. Hắn thủ hạ những binh lính kia vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra. Thực lực bọn hắn phần lớn là thông linh cảnh, chân linh cảnh cũng chỉ có 2-3 cái, khoảng cách đan nguyên cảnh còn có khoảng cách không nhỏ, tự nhiên khó có thể cảm nhận được cái kia ngàn vạn linh kiếm bên trong ẩn chứa kiếm ý. Chờ bọn hắn cảm nhận được cũng đã muộn. Kim, kim thuộc tính lực lượng, rút lui, mau bỏ đi. A, chờ bọn hắn phát giác lựa chọn lui lại lúc, đã triệt để muộn. Tô Mục có 2 văn tiểu đan nguyên thực lực, tùy ý một đạo công kích đều không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Linh kiếm dễ như trở bàn tay thì công phá bọn họ công kích, giống như cắt cỏ đồng dạng đem thân thể bọn họ cắt chém thành hai nửa. A a a, theo kêu thảm không ngừng vang lên, hơn 30 người rất nhanh cũng chỉ còn lại có An Cầu yên ổn người. A, An Cầu Bình tại linh kiếm công kích đến mặc dù không có chết, nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào, hai cái đùi đều bị chặt đứt, còn có một cái tay, liền tại lơ lửng trên không trung năng lực đều không có. Rú thảm lấy rơi xuống, sao, tại sao có thể như vậy? Ngay từ đầu nhìn đến hơn 30 người xoay người chạy thời điểm tại Trường Thắng còn chưa biết là tình huống như thế nào, nhưng trên mặt hắn phách lối đã bắt đầu liễm phía dưới. Tiếp lấy minh bạch là Tô Mục quá mạnh, để An Cầu Bình bọn họ không thể không lui lại lúc. Sắc mặt bắt đầu trắng bệch, sau cùng nhìn đến hơn 30 người từng cái bị như chém dưa thái rau bị giết. Dọa đến hắn tại chỗ liên tiếp lui về phía sau, kém chút thì tè ra quần. Bình thúc, nhìn đến hắn lớn nhất cậy vào cũng kêu thảm rơi xuống. Tại Trường Thắng trong lòng đã chỉ còn lại có hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Giết chân linh cảnh đều như thái thịt giống như đơn giản. Giết hắn càng là tại trong nháy mắt. Hắn là đan nguyên cảnh. T, hắn lại là đan nguyên cảnh. Tối thiểu là hư đan 5 cảnh trở lên. Tô Dương bọn họ cũng nhìn ngốc. Tại Trường Thắng cái kia 4 cái huynh đệ càng là sắc mặt trắng bệch hít vào khí lạnh. Bọn họ thế mà đem Tô Mục thực lực đánh giá thấp nghiêm trọng như vậy. Cái gì chân linh cảnh? Tại nam tử tóc trắng kia trước mặt, cũng bất quá là nhẹ nhõm xâm lược thịt cá. Cái này bọn họ cuối cùng là minh bạch từ đầu đến cuối Tô Mục đều không có đối bọn hắn động thủ. Nguyên nhân, không phải là bởi vì kiêng kỵ, mà là căn bản thì lười nhác động thủ giết bọn hắn. Thậm chí là khinh thường tại giết bọn hắn, mà bọn họ thế mà vô tri ngây thơ đến không ngừng chiêu chọc một tôn đan nguyên cảnh cường giả. Hắn thế mà, mạnh như vậy, cũng như rung động bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn. Trên mặt đất cương đan nguyên cảnh tuyệt đối xem như một cường giả. Dù là so đan nguyên cảnh càng mạnh linh hư cảnh thường xuyên treo ở bên miệng. Nhưng vậy cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cường giả. Đan nguyên cảnh cũng đủ để trấn áp một phương. Tô Dương nhìn lấy Tô Mục, hầu kết không khỏi nhấp nhô, trong lòng vui mừng cũng như hiểu rõ đại nghĩa, không phải vậy hiện tại chết, nhưng chính là bọn họ, lão ngũ, đi giải quyết cái kia cá lọt lưới. Tô Mục nhìn lấy đã mất hồn mất vía tại Trường Thắng. Nhấp nhô mở miệng, "Được, lão Vương hướng phía dưới đi, làm mất đi lực phản kháng An Cầu Bình giải quyết." Ngao, giải quyết xong An Cầu Bình chi về sau, lão Vương đột nhiên phạch một cái xuất hiện tại Trường Thắng trước mặt. Một tiếng sói chu dọa đến tại Trường Thắng giống như chấn động kinh đồng dạng điên cuồng rung động. "A, đại ca, hắn nước tiểu đại ca." Ha ha ha, lão Vương thấp mắt xem xét, nhìn đến tại Trường Thắng đúng quần ướt đẫm, hoảng hốt một chút thì cười trên nỗi đau của người khác cười ha ha. Tô Mục cười cười, người như thế hoảng sợ hắn, có thể không nước tiểu. Thật nước tiểu, cũng như mọi người thấy tại Trường Thắng đúng quần là thật ẩm ướt. Không khỏi sinh ra xem thường, một đại nam nhân có thể bị hù dọa tè ra quần. Đến nhiều không có loại, nam tử hán đại trượng phu, thì cần phải đồi núi sụp ở trước mà mặt không đổi sắc. Tại Trường Thắng một cái giật mình, cúi đầu thấy mình là thật nước tiểu, lòng xấu hổ trong nháy mắt bạo phát, gấp vội vàng che đũng quần, sợ hãi nhìn chung quanh, gặp cung như bọn họ đều là dùng dị dạng ánh mắt nhìn hắn. Càng là xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đại ca, ta tới giết hắn a, đầy người mùi nước tiểu khai, miễn cho bẩn tay ngươi. Lão Vương quay đầu đối Tô Mục đạo, tại Trường Thắng sở tác sở vi để nó hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhất định phải chính tay diệt cái này cái cặn bã. Tô Mục gật gật đầu. Lão Vương lập tức thì nhe răng trợn mắt đối với Trường Thắng động thủ. Nói xấu chúng ta khác có mục đích đúng không? Lão Vương vừa nâng lên chân trước, liền phát hiện tại Trường Thắng treo lơ lửng giữa trời quỳ gối trước mặt nó. Ta sai, ta không nên nói xấu các ngươi, ta không nên trách các ngươi, hết thảy đều là ta trừng phạt đúng tội, ta không nên có trả thù ý nghĩ, là ta dụng tâm kín đáo, miệng ta tiện, ta vô sỉ, ta bỉ ổi, ba ba ba, nhìn lấy tại Trường Thắng một bên nói, một bên hung hăng rút lấy chính mình cái tát. Lão Vương cười lạnh, quỳ xuống vả miệng ngược lại là rất nhanh, cầu muốn sống rất mạnh nha, có thể tại Trường Thắng lời kế tiếp, liền để nó sắc mặt tối sầm, cầu ngài đại nhân có đại nhân lượng, tha cho ta lần này đi cầu đại gia. Tại Trường Thắng kêu khóc lấy tiếp tục cầu xin tha thứ. Nói xong gặp lão Vương sắc mặt không đúng, vội vàng đổi giọng, cầu ra, cầu ngài tha cho ta lần này, ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Lão Vương hai mắt trừng trừng, lửa giận đều muốn phun ra ngoài, lão tử không phải chó. Bành, lão Vương một tiếng kinh thiên nộ hống. Một chân đem tại Trường Thắng đạp ra ngoài, trực tiếp đem hắn đạp thành trọng thương, trợn to ngươi mắt chó thấy rõ ràng, đại gia ta là sói, là lang vương. Tại Trường Thắng còn không có bay ra bao xa, liền bị lão Vương một thanh nắm chặt, từng quyền đánh vào Tại Trường Thắng trên bụng, không ngừng nộ hống. Tô Mục nhìn đến khóe miệng một phát, lão Vương bình sinh hận nhất cũng là bị nói thành là chó. Vốn là Tại Trường Thắng còn sẽ không chết rất thống khổ. Kết quả một câu tiếp xúc lão Vương nghịch lân, khẳng định là sẽ chết rất thảm. Thủ hạ Liêu, răng rác, cũng như mới từ Tô Mục thực lực trong rung động tỉnh táo lại. Nhìn đến Tại Trường Thắng muốn bị đánh chết, đuổi vội mở miệng cầu tình, nhưng nàng lời còn chưa nói hết, chỉ thấy lão Vương đem Tại Trường Thắng đầu cho trực tiếp vặn xuống tới. Dám mắng đại gia ta là chó, đem người đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Lão Vương nói được thì làm được, một chân đem Tại Trường Thắng đầu đá ra ngoài, cũng như mọi người thấy đồng tử co rụt lại, đều là bị hù dọa im lặng. Ai có thể nghĩ tới, một cái linh sủng thủ đoạn giết người có thể có hung ác như vậy. Như thế chi tàn nhẫn, ngươi, có phải hay không gọi Tô Dương? Gặp lão Vương đi thu thập chữ vật giới chỉ, Tô Mục nhìn về phía Tô Dương, hỏi. Tô Dương nghe tiếng sững sờ, nghi hoặc nhìn lấy Tô Mục gật đầu, biết hắn, ngươi là theo Hoàng Cương tới đi. Tô Mục trong lòng dần dần kích động, vững vàng hỏi. Tô Dương lại lần nữa kinh ngạc, không khỏi nói, các hạ, tiền bối làm sao biết, ta cùng ngươi Tô gia con cháu hữu duyên, về sau nếu là có chuyện, tới tìm ta. Tô Mục không có lựa chọn cùng Tô Dương nhận nhau, bằng không toàn bộ địa cương đều đem không có Tô Dương nơi đặt chân. Cùng hắn gia tộc con cháu hữu duyên. Tô Dương sững sờ dưới, kích động hỏi thăm, tiền bối, ngài nhận biết Tô Mục? Tô Mục, nghe đến hai chữ này, mọi người tại đây đều là xôn xao. Chương 1582, có chỗ thỉnh cầu. Vị thiên tài kia luyện đan sư Tô Mục. Không đúng, là cái kia tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài luyện đan sư Tô Mục. Cũng như bọn họ lần lượt rung động mở miệng, tại Giơ Cao Thương Đế Quốc đan hội phía trên Tô Mục lấy sức một mình nghiền ép địa cương chỗ có. Tuổi trẻ luyện đan sư, thiên tài hai chữ há có thể khái quát hắn tài hoa. Đan hội buổi lễ long trọng sau đó, Tô Mục đều là người trẻ tuổi trong lòng thần tượng, thậm chí là tuổi trẻ luyện đan sư trong suy nghĩ tinh thần đồ đằng. Tô Mục hơi hơi gật đầu, theo Tô gia một đường đi đến địa cương, cũng chỉ hắn cùng Tô Dương đi. Nhìn lấy Tô Dương, Tô Mục trong mắt mang theo một tia phức tạp, thật sự là hắn tộc huynh Tô Dương, từ khi võ phủ từ biệt về sau, hắn thì rốt cuộc không có từng chiếm được Tô Dương tin tức. Không nghĩ tới địa cương có thể gặp một lần, gặp mặt Tô Dương đã giả yếu đến trình độ như vậy. Có thể nghĩ trong khoảng thời gian này, Tô Dương bị nhiều ít tội, hắn đột nhiên vui mừng ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi một chút thời gian. Bằng không đời này sợ là khó có thể cùng Tô Dương gặp mặt. Tô tướng quân, Tô Mục là ngươi tộc nhân. Tô tướng quân, làm sao trước kia không có đã nghe ngươi nói? Gặp Tô Mục gật đầu, cũng như tất cả mọi người kích động vạn phần, khoảng cách đan hội kết thúc đã qua hơn tháng, Tô Dương thế mà không có đề cập với bọn họ một lần. Muốn là Tô Dương sớm nói Tô Mục là hắn tộc nhân, chỉ sợ tại chỗ thì lại nhận đế chủ triệu kiến. Tô Dương nhìn lấy cung như bọn họ, ánh mắt phức tạp, không có mở miệng giải thích. Hắn trải qua sinh tử, thật vất vả bò đến thực lực bây giờ địa vị, vốn định bận bịu qua trong khoảng thời gian này liền đi tìm Tô Mục. Hắn cho là mình thân phận địa vị có thể giúp được Tô Mục. Thật không nghĩ đến chờ hắn lần nữa được đến Tô Mục tin tức. Lại là hắn cần nhìn lên Tô Mục, cái này khiến hắn cảm thán yêu nghiệt như Tô Mục, vô luận hắn nỗ lực lại nhiều nỗ lực, cho dù là hao hết thọ mệnh, cũng theo không kịp Tô Mục cước bộ, là hắn có thể mượn nhờ Tô Mục danh tiếng mưu đến cao vị. Nhưng đây không phải hắn dự tính ban đầu, hắn dự tính ban đầu là trợ giúp Tô Mục, mà không phải mượn nhờ Tô Mục danh tiếng đến cho mình mưu cầu chỗ tốt. Tô tướng quân, việc này ta trở về nhất định muốn bẩm báo phụ thân. Cung như hưng phấn mở miệng, thế mà cùng Tô Mục là tộc nhân, tốt đẹp như vậy tin tức nàng nhất định muốn trở về bẩm báo. Tiểu thư, không, Tô tướng quân, ngươi không cần phải nói, việc này cứ như vậy định. Cung như đưa tay đánh gãy Tô Dương lời nói, loại sự tình này sao có thể không cùng phụ thân nàng nói. Coi như nàng không nói, phụ thân nàng không lâu nữa cũng sẽ biết tin tức này. Như tiểu thư, Tô Mục cùng ta chỉ là tộc nhân, gặp mặt cũng chỉ là mấy lần, người ta căn bản là không nhìn chúng ta, còn xin đừng nên đem sự tình làm quá phức tạp. Tô Dương quyết tâm trong lòng, đem hắn cùng Tô Mục quan hệ phủ nhận, không phải hắn không nghĩ nhận Tô Mục, mà chính là hắn không muốn lợi dụng Tô Mục danh tiếng kiếm chắc bất luận cái gì lợi ích, càng không muốn người khác sử dụng điểm này, còn nói quan hệ không tốt. Cung như liếc Tô Mục liếc một chút, ý vị sâu xa nhìn lấy Tô Dương, liền Tô Mục một cái bằng hữu đều đối ngươi phá lệ chiếu cố, quan hệ không tốt có thể có cái này đãi ngộ. Tô Dương há hốc mồm, cuối cùng vẫn là trầm mặc, việc này hắn ngăn cản không dùng, coi như Cung như không nói, người khác cũng sẽ nói cho Hải Phàm tướng quân. Tiền bối, ta có một chuyện muốn nhờ. Tô Dương không có đối với việc này xoắn xuýt, ánh mắt nhất định đối Tô Mục ôm quyền khẩn cầu. Tô Mục hơi nhíu mày, nhanh như vậy đã có sự tình muốn nhờ ngươi nói. Cung như tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn lấy Tô Dương, nhanh như vậy liền nói ra thỉnh cầu, chẳng lẽ là muốn đi gặp Tô Mục một mặt? Tiền bối, xin hãy nhận lấy phần này đồ vật. Tô Dương chuyển tay móc ra một cái nhánh cây cùng một khỏa ánh vàng rực rỡ tinh thạch. Cung như mọi người thấy hai thứ đồ này tất cả đều cho cả kinh nhảy một cái. Mộc làm nhánh, kim tố thạch. Tô tướng quân, ngươi từ nơi nào làm ra? Cung Như Như kinh hô hỏi, tiểu miệng không khép lại, ngũ hành thánh vật, vô cùng thụ tu luyện truy phùng, đan nguyên cảnh phía dưới muốn vì ngũ hành lực lượng đặt nền móng. Đan nguyên cảnh trở lên muốn vì ngũ hành lực lượng tăng cường. Vô luận là cái kia cảnh giới, đều đôi năm được thánh vật khao khát cùng cuồng nhiệt. Thêm nữa ngũ hành thánh vật sản lượng cực ít, cực kỳ hiếm thấy, càng lộ ra chân quý vạn phần, mà quý giá như vậy đồ vật, Tô Dương một cầm thì cầm hai loại đi ra, vẫn chỉ là lấy ra đưa người. Trong lúc nhất thời, Cung Như Như đều có chút ghen ghét, tốt như vậy đồ vật nàng liền nhìn một chút cũng khó khăn. Trước đó càng là không biết Tô Dương trên thân còn có ngũ hành thánh vật. Một ngoại nhân đến lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.